Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6721 ta là lão đại. Người đăng FPO. Kỳ thật khảo lạp hiếm thánh cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Vừa rồi hắn muốn lợi dụng công kích đem phía dưới nham tương đánh nhau, sau đó tập kích người chung quanh, thế nhưng là tại hắn nhìn xuống dưới thời điểm, trùng hợp thấy được Hạ Thiên đi lên thân ảnh, mặc dù Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng, nhưng hắn vẫn là thấy được. Phía dưới nham tương nhiệt độ cao như vậy, người bình thường là tuyệt đối không thể đi xuống, mà hắn nhưng từ phía dưới phi thường đến, vậy hắn trên thân liền nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hoặc là nói hắn tìm được đường khác, tiến vào chân chính bảo tàng bên trong. Khảo lạp kiếm thánh nội tâm thầm nghĩ, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trên đế tinh. Nhiều người như vậy đều đang ra sức đến cướp đoạt đế tinh, liền xem như hắn cũng không cho rằng mình có thể một người chống lại nhiều người như vậy. Cùng nó như thế đi đoạt đế tinh, còn không bằng trực tiếp đi đoạt Hạ Thiên, dạng này cũng không có cái gì nguy hiểm, mà lại nói không chừng còn sẽ có cái gì đặc thù phát hiện. Dù sao hắn đã đoạt lấy một lần Hạ Thiên, mặc dù lần trước Hạ Thiên buông xuống lời hung ác, nhưng đối với hắn đến nói, những này lời hung ác quả thực chính là cái gì cũng không tính là, chẳng qua là tìm cho mình bậc thang xuống mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên một mực tại chú ý tình huống chung quanh, hắn tự nhiên là thấy được khảo lạp kiếm thánh ánh mắt thật sự là phiền phức, hắn thế mà vừa vặn nhìn qua. Hắn biết khảo lạp kiếm thánh người này là một cường giả, hơn nữa còn là một cái phi thường người tham lam, dọc theo con đường này. Hắn đã không biết đoạt bao nhiêu người, liền mình cũng bị hắn giành lấy. Vì lẽ đó bây giờ thấy đối phương hướng mình bên này đi tới thời điểm, hắn cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó tay trái của hắn vung lên. Tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn, tuyết vũ tiễn cũng là tùy thời chuẩn bị phát xạ. Người bên cạnh cùng yêu cũng đang không ngừng chiến đấu. Tiểu tử này đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, xem ra hắn nhất định có vấn đề a. Nói không chừng hắn phát hiện cái gì chân chính bảo tàng, nếu như ta có thể đem cái này chân chính bảo tàng đoạt tới, vậy ta liền phát tài a, thậm chí có thể sẽ biên độ lớn tăng lên thực lực của ta, như vậy ta liền không sợ truy sát, cũng có thể tạm thời bảo trụ mạng của mình. Khảo lạp kiếm thánh trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn cho rằng đây là mình xoay người cơ hội, lúc này hắn đã có thể xác định, Hạ Thiên trên thân nhất định có cái gì bí mật tồn tại, về phần đến cùng là cái gì bí mật. Hắn tạm thời còn không biết. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Chiến đấu hết sức căng thẳng a. 20 tinh tội giả, đây tuyệt đối là nơi này đơn đấu cao thủ đứng đầu nhất một trong. Mặc dù không thể nói là vô địch, nhưng tối thiểu nhất, 500 vạn sức chiến đấu người nếu như không có thủ đoạn đặc thù, hẳn là bắt không được hắn. Nó! Khảo lạp kiếm thánh trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Phốc phốc. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện kiếm khí, chung quanh những người kia cùng ma thú đều bị hắn chém giết cùng đánh lui, lúc này hắn cùng Hạ Thiên xung quanh trong vòng 10 thước không có bất kỳ ai đồ vật giao ra a. Thứ gì Hạ Thiên hỏi? Trên người ngươi tất cả mọi thứ ta đều muốn, khảo lạp kiếm thánh lạnh lùng nói. Hắn đã không phải là lần thứ nhất ở đây làm loại chuyện này, vì lẽ đó hắn đối với mình vẫn là vô cùng tự tin, vừa rồi hắn giết người. Một mặt là vì để cho nơi này rộng rãi một chút, một mặt khác cũng là tại cho Hạ Thiên một cái cảnh cáo, nói cho Hạ Thiên, tuyệt đối không nên tự tìm đường chết. Đồng thời thanh danh của hắn cũng ở đó bày biện đâu, hiện tại người nơi này, cơ hồ đều nghe nói qua tên của hắn. Vì lẽ đó hắn cho rằng trải qua dạng này cảnh cáo, Hạ Thiên khẳng định sẽ giao đồ vật, mà lại giao qua một lần, lần thứ hai trong lòng phòng bị cũng khẳng định sẽ rớt xuống. Ta tựa hồ đã cảnh cáo ngươi. Không có lần tiếp theo. Hạ Thiên sắc mặt cũng lạnh xuống, lần trước hắn liền đã có chút tức giận, nhưng là bây giờ khảo lạp kiếm thánh thế mà làm tầm trọng thêm, để hắn đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, mặc dù hắn tất cả mọi thứ đều tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, liền xem như làm cho đối phương lục soát, đối phương cũng cái gì đều lục soát không ra tới. Ta nể mặt ngươi, vì lẽ đó ta không có sinh khí, lần trước cũng không có giết ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến phản kháng ta. Ta là ngươi không đắc tội nổi tồn tại. Khảo lạp kiếm thánh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trước mặt Khảo Lạp Kiếm Thánh. Ánh mắt hai người va chạm. Một cỗ cường đại khí thế hướng về Hạ Thiên đè ép tới. Đế vương chi khí trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Oa, đây là vật gì, là đế vương chi khí sao, trong thức hải của ngươi thế mà còn ở đế vương chi khí, đây cũng quá lợi hại a. Tàn hồn thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Lúc này trong giọng nói của hắn cũng tất cả đều là kinh ngạc. Hừ, ngươi cái mới tới, nói chuyện đừng như vậy lớn tiếng, ta là cái thứ nhất đi theo chủ nhân ở chỗ này, vì lẽ đó ta về sau là chủ nhân số một thủ hạ, ngươi chỉ có thể tính cái thứ hai, về sau thấy ta, gọi đại ca. Đế vương chi khí hừ một tiếng. Ngạch. Tàn hồn một mặt hắc tuyến. Còn không gọi, lại không gọi thu thập ngươi, ta là có năng lực khống chế chủ nhân một bộ phận biết hải lực đo. Đế vương chi khí trực tiếp uy hiếp nói. Đại ca, đại ca vừa nghe đến đế vương chi khí có thể khống chế thức hải một phần lực lượng, tàn hồn cũng là sợ. Bởi vì hắn lo lắng, đối phương cùng Hạ Thiên lẫn vào lâu, làm việc cũng học giống như Hạ Thiên, trò chuyện liền trực tiếp động thủ, hắn tàn hồn có thể chịu không được lại đến mấy lần. Ân, tính ngươi nghe lời, về sau ở đây, cho ta đàng hoàng, nhất định phải nghe chủ nhân lời nói, bằng không, ta liền thay chủ nhân giết ngươi. Đế vương chi khí cảnh cáo nói. Biết, đại ca. Hạ Thiên cũng coi là triệt để bất đắc dĩ, đế vương chi khí đều có thể khi dễ một người. Mà lại tàn hồn hiện tại lá gan cũng thật là nhỏ a, hắn tin tưởng, năm đó tàn hồn bản thể, khẳng định cũng là một vị không tầm thường tồn tại, nhưng trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, đã đánh tan hắn tất cả tính tình. Cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị đế vương chi khí khi dễ. Hai người khí thế đụng vào nhau thời điểm, Khảo Lạp Kiếm Thánh nhướng mày, hắn trên khí thế thế mà bị người nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải, cái này để hắn có chút chấn kinh. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như ngươi lại không giao ra trên người tất cả mọi thứ, ta liền động thủ. Khảo Lạp Kiếm Thánh phát ra hắn sau cùng cảnh cáo. Hắn mặc dù nhìn ra Hạ Thiên có chút bất phàm, nhưng ở trong mắt của hắn, bản lãnh của mình ở đây tuyệt đối xem như đứng đầu nhất. Vì lẽ đó không quản đối phương bản sự như thế nào, cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi người này là thật không có trí nhớ, không có ra mặt a, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Tuyết Vũ Tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Khảo Lạp Kiếm Thánh muốn đánh nhau thời điểm, xung quanh không ít người ánh mắt tất cả đều nhìn tới. Hết chương 6721. Chương 6722 một nháy mắt chém giết. Người đang ép tuy ô. 20 tinh tội giả. Kiếm Thánh Khảo Lạp. Nhân vật phong vân. Điên hạ. Hai người kia đều là tiến vào nơi này nhân vật phong vân a, bản lãnh của bọn hắn đều rất lớn, lúc này hai người kia xung đột chính diện, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là những cái kia trước đó cùng Hạ Thiên có gặp nhau người. Bọn hắn cũng tất cả đều đem lực chú ý bỏ vào bên này. Hai người kia thế mà muốn giao thủ, cái này có trò hay để nhìn a. Bất quá Điền Hạ mặc dù thanh danh lớn, nhưng hắn dù sao cũng là công kích từ xa, nơi này khoảng cách gần như vậy, lại thêm đối thủ của hắn là 20 tinh kiếm thánh Khảo Lạp, vậy liền trở nên khó nhiều. Cái kia Điền Hạ thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa còn trẻ như vậy, nếu như không chết, tương lai nói không chừng có thể trở thành tứ đại thiên vương cái kia cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, hắn ở đây đụng phải Khảo Lạp Kiếm Thánh a. Đúng vậy a, Khảo Lạp Kiếm Thánh cũng không phải tốt chiêu chọc, 20 tinh tội giả a, chúng ta Thiên Dương thành gần nhất nơi này xuất hiện qua cao nhất tội giả chính là hắn đi. Người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, thậm chí rất nhiều người từ bỏ tranh đấu, trực tiếp trong đám người bắt đầu xem kịch. Ngư Lộ Đại Tôn cũng là nhướng mày, mặc dù hắn đối Hạ Thiên bản sự rất có lòng tin, nhưng tương tự, hắn cũng biết Kiếm Thánh Khảo Lạp là cái gì cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là thay Hạ Thiên lo lắng a. Dù sao Hạ Thiên là đã cứu hắn như vậy nhiều huynh đệ mạng người a. Lão đại, chúng ta không nên gấp gáp, nếu như hắn có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta liền động thủ, hiện tại là chính hắn thời gian chiến đấu, chúng ta không có quyền lợi xuất thủ. Ngư Lộ Đại Tôn nói. Ân, những cái kia thủ hạ cũng đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Dù sao lúc ấy bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên tình huống, mặc dù hết thảy nói ra đều là một trận giao dịch miễn, nhưng giao dịch thời điểm, có thể giống Hạ Thiên nghiêm túc như vậy người, bọn hắn cũng tuyệt đối là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Hừ, tự tìm đường chết. Độc Đồng nhẹ nhàng hừ một tiếng, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn nhưng là nhớ kỹ lần trước Hạ Thiên là cỡ nào không nể mặt hắn, để hắn xuống đài không được, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Hạ Thiên muốn cùng kiếm thánh khảo lạp đối đầu thời điểm, cũng là một bộ muốn xem trò hay dáng vẻ. Ghê gớm a, ghê gớm a, hắn thế mà đối mặt kiếm thánh khảo lạp a. Góc độ đại tôn nhìn thoáng qua bên cạnh mình Đường Lập đại tôn. Đúng vậy a, hắn lần này xem như đá trúng thiết bản lên a, 20 đi tội giả a, hơn nữa còn là kiếm thánh khảo lạp, liền xem như ta, cũng không cho rằng mình có thể cầm xuống kiếm thánh khảo lạp. Đường Lập đại tôn lắc đầu. Đúng vậy a, 20 đi tội giả, hơn nữa còn là một tên kiếm thuật cao minh tồn tại, thật không dễ trêu chọc a, xem ra hắn lần này có phiền toái. Góc độ đại tôn nhẹ gật đầu. 20 tinh tội giả, lần này có trò hay để nhìn. Tần Lam ánh mắt cũng là tỉ mỉ nhìn về phía hiện trường. Hắn đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng có lòng tin, bởi vì Hạ Thiên đánh bại hắn, mà lại hắn thua tâm phục khẩu phục, đồng thời hắn cũng biết, mình cùng 20 tinh tội giả ở giữa chênh lệch cũng nhất định là rất lớn. Lúc này xung quanh rất nhiều cường giả cùng đại gia tộc cũng đều là phảng phất xem kịch vui dáng vẻ. Bất quá đế tinh tranh đoạt vẫn một mực đều không có đình chỉ. Đại chiến cũng là vẫn luôn tại tiếp tục. Mà lúc này Điền Trấn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn liền giấu ở một cái phi thường nhỏ trong góc. Đạp. Kiếm thánh khảo lạp nhìn thấy nhiều người như vậy chú ý, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn đã đủ nổi danh, nhưng người nào có thể quan tâm mình càng nổi danh đâu. Nếu như hắn có thể nhẹ nhõm ở đây giải quyết trước mặt tiểu tử này, vậy hắn khẳng định sẽ càng thêm nổi danh. Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi, là chính ngươi không biết điều. Khảo lạp kiếm thánh sau khi nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, hắn hiện tại đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó hắn nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn nhớ tới Lan Thúc Thúc câu nói kia nắm giữ công kích linh hồn, liền nắm giữ hết thảy. Lúc này Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Tuyết Phố Tiễn trực tiếp xuất hiện tại Tuyết Vực Tàng Cung phía trên. Tâm nhãn. Hạ Thiên đã triệt để khóa chặt kiếm thánh khảo lạp. Linh hồn lực lượng, nhất định phải thành công a. Hạ Thiên cũng là đem thân tâm của mình tất cả đều trầm tĩnh lại, hắn biết linh hồn chi lực có bao nhiêu khó, lúc trước hắn luyện tập lâu như vậy, đều không thành công qua mấy lần. Lúc này muốn thành công, cũng là phi thường khó khăn. Nhưng không quản nhiều khó khăn, hắn đều muốn thử một chút. Nếu như thành công, vậy hắn cũng liền có thể tận mắt chứng kiến một chút uy lực. Đi chết đi, kiếm thánh khảo lạp cũng không nói nhảm, hắn cũng biết Hạ Thiên khẳng định không phải người bình thường, vì lẽ đó hắn xuất kiếm, bình thường đồng dạng địch nhân hắn căn bản cũng không có tất yếu xuất kiếm. Nhưng hắn lần này cũng không có chủ quan. Hưu. Một kiếm đâm về phía Hạ Thiên trái tim, hiển nhiên là muốn trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Bạch. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, đối phương tất cả động tác đều đã bị hắn liệu đến. Thân thể của hắn cùng kiếm của đối phương chỉ kém không đến 10cm khoảng cách né tránh. Thế mà né tránh rồi bất quá vô dụng, kiếm thánh khảo lạp mặc dù có chút kinh ngạc Hạ Thiên có thể né tránh công kích của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tay phải của hắn một kéo muốn công kích lần nữa Hạ Thiên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy. Hạ Thiên Tuyết Phố Kiến bay ra. Quá gần. Hạ Thiên Tuyết Phố Kiến cách hắn thân thể chỉ cần hơn 20cm mà thôi. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản là không kịp địa phương. Đáng ghét, hắn không nghĩ tới, một cái công kích từ xa người, lại dám từ bỏ ưu thế, dùng loại phương pháp này đến cùng hắn tiến hành một nháy mắt liều mạng đi chết đi. Thân thể của hắn tránh đi yếu hại, sau đó trong tay trường kiếm thu về, cũng là muốn trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Hắn làm như thế, chính là muốn dùng mình thụ thương nháy mắt xử lý Hạ Thiên. Mặc dù làm như vậy đối với hắn cũng có nhất định tổn hại, nhưng hắn lại có thể trực tiếp giải quyết Hạ Thiên. Hai người chiến đấu chính là như thế sự tình trong nháy mắt. Không được, xung quanh những người kia tinh thần tất cả đều căng cứng, bọn hắn tất cả đều phát hiện tình huống nơi này, như vậy, Hạ Thiên cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Phốc. Tuyết Phố Tiễn xuyên qua kiếm thánh khảo lạp thân thể, mà kiếm thánh khảo lạp kiếm khoảng cách Hạ Thiên thân thể cũng chỉ có không đến 10cm. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chết chắc thời điểm. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo kiếm thánh khảo lạp trong miệng hô lên. Đang. Kiếm trong tay hắn trực tiếp chóc ra, rơi tại trên mặt đất. Một cái kiếm thánh, dùng kiếm cao thủ, kiếm thế mà lại theo trong tay của mình chóc ra, loại chuyện này thật là quá kinh khủng a. Hết chương 6722. Chương 6723 một tiễn chấn toàn trường. Người đăng FPO. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều bị trước mặt cảnh tượng làm chấn kinh. Một cái cung tiễn thủ, công kích từ xa người, thế mà trực tiếp cận thân đi chiến đấu, mà lại đối thủ vẫn là 20 tinh tội giả, khảo lạp kiếm thánh loại này tồn tại cường đại. Chủ yếu nhất là, khảo lạp kiếm thánh rõ ràng đã tránh thoát yếu hại, có thể hắn thế mà còn là phát ra kêu thảm, kiếm trong tay cũng đã rời tay. Thành công. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng thế mà thật thành công. Chính hắn cũng biết, mình cũng không hề hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này. Vừa rồi hắn thậm chí muốn cưỡng ép sử dụng linh hồn của mình lực lượng bao khỏa tuyết vô tiễn, như vậy, linh hồn của mình lực lượng cũng sẽ nháy mắt tiêu hao hết một nửa. Bất quá hắn vẫn là muốn thử thời vận. Kết quả thật thành công. Khoảng cách gần như thế, lại thêm tâm nhãn, đối phương là không thể nào tránh thoát, mà khảo lạp kiếm thánh cho rằng, mình chỉ cần tránh thoát yếu hại, liền có thể bình an vô sự, đáng tiếc hắn sai. Hạ Thiên một tiễn này công kích chân chính là đối chuẩn linh hồn của hắn. Siêu. Khảo lạp kiếm thánh thân thể vừa mới bình ổn, quay người trực tiếp chạy trốn không được, ta nhất định phải chạy, ta hiện tại cả người đều chóng mặt, mà lại giống như nhận lấy thương rất nặng, tiểu tử này quá thần bí, nếu như hắn lại đến một chút, ta nhất định phải chết, mà lại nơi này địch nhân của ta nhiều lắm, nếu như không nhanh chút chạy, rất nhiều người khả năng đều sẽ thừa cơ công kích ta. Hắn phi thường rõ ràng, địch nhân của mình nhiều lắm, mà lại bản thân hắn chính là một cái 20 tinh tội giả. Nếu như hắn là trọng thương tình huống dưới, vậy nhất định sẽ có rất nhiều người vì nổi danh mà chém giết hắn. Mà lại hắn loại này tội giả nếu như bị chém giết, cái kia tuyên bố hắn tội giả danh sách thế gia, cũng sẽ cảm tạ cái kia chém giết hắn người, sẽ dành cho nhất định tiền tài hoặc là quyền lợi vân vân. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho mình thụ thương. Thu. Hắn muốn đem của mình kiếm thu hồi lại. Đang. Đúng lúc này. Hạ Thiên chân phải dùng sức đạp mạnh, trực tiếp đem kiếm của đối phương giẫm tại dưới chân. Hắn không có đi đuổi kiếm thánh khảo lạp, bởi vì hắn biết mình liền xem như đuổi kịp, cũng không dễ dàng cầm xuống. Đáng ghét kiếm thánh khảo lạp phẫn nộ hô, bất quá hắn vẫn là không có quay đầu. Trực tiếp chạy trốn. Một cái kiếm sĩ, hơn nữa còn là kiếm sĩ bên trong người nổi bật, thế mà tại chạy trốn thời điểm, trực tiếp ném đi của mình kiếm, đây chính là nhất mất mặt sự tình a. Mặc dù hắn một cái 20 tinh tội giả đi lên hiệp thứ nhất liền chạy cũng rất mất mặt, nhưng cùng ném kiếm sao ra, ném kiếm hiển nhiên là càng thêm mất mặt sự tình. Thắng. Hạ Thiên trong nháy mắt, đánh bại 20 tinh tội giả khảo lạp kiếm thánh. Hắn chỉ dùng một tiễn. Một tiễn này liền chinh phục hiện trường tất cả mọi người, đồng thời cũng kinh hãi tất cả mọi người, trước đó tất cả mọi người cho rằng cái này dù sao cũng là Hạ Thiên một cuộc ác chiến. Mà lại hắn cơ hồ không có thắng khả năng, dù sao đối phương là 20 tinh tội giả, mặc dù Hạ Thiên cho tới nay chiến tích cũng không tệ, mà lại thanh danh cũng đều rất vang dội, nhưng là cùng loại này cao thủ chân chính so ra, vậy liền không đáng chú ý. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà chỉ dựa vào một tiễn liền làm xong trận chiến đấu này. Mà lại là dùng loại phương pháp này làm xong. Không có ai biết khảo lạp đến cùng làm sao vậy. Rõ ràng bắn chúng cũng không phải là yếu hại, có thể kiếm của hắn lại trực tiếp rời tay, mà lại cả người tình huống cũng không được khá lắm. Hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được, cũng không người nào biết hắn đối khảo lạp kiếm thánh làm cái gì, mọi người chỉ biết là hắn dùng một tiễn liền đánh bại 20 tinh tội giả khảo lạp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì Tần Lam kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù hắn vẫn luôn là phi thường xem trọng Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng không biết vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên đến tột cùng đối kiếm thánh khảo lạp làm cái gì, vì cái gì kiếm thánh khảo lạp sẽ kiếm thoát tay, mà lại trực tiếp chạy trốn, liền thân làm một cái kiếm sĩ tôn nghiêm cũng không cần. Chuyện gì xảy ra Độc Đồng sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ bị khảo lạp kiếm thánh cho xử lý đâu, liền xem như làm không xong, cũng sẽ thụ tổn thương, mà hắn cũng sẽ lựa chọn đánh lén xử lý Hạ Thiên, giải quyết hết cái này hậu hoạn. Có thể hắn không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Khảo lạp kiếm thánh thế mà thua. Mà Hạ Thiên thế mà thắng, mà lại hắn biểu hiện ra bản sự lại là mạnh mẽ như vậy. Độc Đồng hiểu rõ vô cùng năng lực của mình, mặc dù hắn cũng không sợ Khảo Lạp kiếm thánh, nhưng hắn lớn nhất bản sự chính là dùng độc, có thể hắn độc lại đối Hạ Thiên không có tác dụng quá lớn, cái này để hắn đã mất đi cùng Hạ Thiên lại tranh đấu bản sự. Trước đó hắn còn tưởng rằng, liền xem như không dùng độc, mình bản lĩnh thật sự cũng còn mạnh hơn Hạ Thiên đâu. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, giống như sự tình cùng mình nghĩ có rất lớn chênh lệch. Như vậy Hạ Thiên nói qua câu nói kia đâu? Rời đi nơi này về sau, Hạ Thiên liền muốn ra tay với hắn, đây chính là lớn vô cùng phiền toái. Hắn thế mà còn có thể phát động cường đại như vậy công kích, mà lại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây này? Ngư Lộ Đại Tôn kinh ngạc nói, bất quá hắn cùng thủ hạ của hắn hiển nhiên cũng đều thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn còn muốn lấy muốn xuất thủ đi cứu Hạ Thiên đâu. Như vậy, hắn cũng phải bốc lên đắc tội 20 tinh tội giả hậu quả. Bất quá cũng may Hạ Thiên hiện tại an toàn, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Này này, thấy được, Đường Lập, hắn thế mà một chút liền làm xong Khảo Lạp kiếm thánh A. Góc độ Đại Tôn kinh ngạc nói. Thấy được, Khảo Lạp kiếm thánh bản sự thật không đơn giản A, liền xem như ta, cũng không dám nói có thể tùy tiện cầm xuống, nhưng bây giờ lại bị hắn một chút liền làm xong, cái này này quả không đơn giản A. Đường Lập Đại Tôn nói. Lúc này trong góc Điền Trấn cũng là sững sờ, tên tiểu tử thúi này, thế mà nắm giữ công kích linh hồn thủ pháp. Chung quanh những người kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng hoàn toàn trở nên không đồng dạng, bọn hắn trước đó đều cho rằng Hạ Thiên truyền kỳ liền muốn kết thúc, bởi vì hắn đắc tội không thể đắc tội người, nhưng là bây giờ bọn hắn mới hiểu được, truyền kỳ kết thúc cũng không phải là Hạ Thiên, mà là 20 tinh tội giả Khảo Lạp kiếm thánh. Đương nhiên, Hạ Thiên hiện tại dùng danh tự là Điền Hạ. Vì lẽ đó hiện tại Điền Hạ cái tên này cũng coi là triệt để vang dội. Bạch. Hạ Thiên mũi chân điểm một cái, thanh trường kiếm kia trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, vũ khí không sai, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Cảm thụ được xung quanh những người kia ánh mắt, Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh những người kia trên thân từng cái quét tới. Đế tinh ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt, các ngươi tùy ý. Hứa hẹn. Hạ Thiên đây cũng là làm một cái hứa hẹn. Một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều an tâm hứa hẹn, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Giải quyết Khảo Lạp kiếm thánh lần này, liền đã làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ hắn. Hiện tại hắn nói không đoạt, đám người cũng yên lòng không ít. Lão đầu tử, Hạ Thiên ánh mắt thấy được Điền Trấn, sau đó đi thẳng về phía trước. Hết chương 6723. Chương 6724 Ho Uất bộc phát. Người đang ép FTO. Hắn hiện tại thế nhưng là an toàn đi ra, vậy hắn liền có rất nhiều lời nói muốn hỏi Điền Trấn. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Điền Trấn bên cạnh, chung quanh hắn những người kia cũng là cho hắn nhường ra một cái thông đạo, hiện tại nhưng không có người dám đi đụng vào Hạ Thiên lông mày a. Vì lẽ đó người chung quanh cũng đều là cách hắn xa xa. Bất quá mọi người cũng đều đối với hắn triệt để yên tâm, giống Hạ Thiên thân phận như hiện tại. Hắn đã nói sẽ không xuất thủ tranh đoạt, vậy liền nhất định sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Vì lẽ đó đám người cũng không cần phải lo lắng. Ầm ầm. Bốn phía đều là chiến đấu thanh âm. Lão đầu tử, ta đi ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Điền Trấn cũng là cười một tiếng. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên muốn ra ngoài, dù sao cũng không có ý định đoạt. Chờ đợi ở đây cũng không có ý gì. Đừng có gấp a, ta đoán chừng sắp có trò hay nhìn. Điền Trấn nói. Trò hay ý của ngươi là, nơi này những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều muốn xuất thủ tranh đoạt sao? Hạ Thiên hỏi. Điền Trấn lắc đầu, chờ xem, trò hay rất nhanh liền sẽ đến. Lão đầu tử, ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều như thế thần thần bí bí a? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Đến tương lai ngươi đến ta ở độ tuổi này, ngươi liền sẽ rõ ràng, có một số việc không thể một chút tất cả đều nói ra, có một số việc cũng không thể lập tức tất cả đều làm được, muốn tiến hành theo chất lượng. Điền Trấn nói. Thôi đi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là lai lịch gì đi? Hạ Thiên hỏi. Lai lịch gì không tính là, kỳ thật hai người chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng tương tự cũng là tất nhiên. Điền Trấn cầm lên một vò rượu. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có nhớ hay không một cái người thủ mộ? Điền Trấn hỏi. Người thủ mộ, Hạ Thiên trầm tư một chút, ta nhớ ra rồi, là ta mới vừa tới đây thời điểm, không cẩn thận xông lầm đi qua một chỗ. Không sai, bình thường đến nói, nơi đó đã thật lâu không có ai đi qua, đoạn thời gian trước ta đi nơi đó một chuyến, sau đó cái kia người thủ mộ cùng ta nhắc lên ngươi. Điền Trấn nói. Ồ, vị kia lão tiền bối có cái gì địa phương khác nhau sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi biết những cái kia mộ là cái gì mộ sao? Điền Trấn hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Là thượng cổ về sau, tất cả đại năng mộ, cũng là danh xưng, linh giới điểm cuối cùng. Điền Trấn giải thích nói. Đó là cái gì ý tứ? Hạ Thiên vẫn không hiểu. Hiện tại còn không phải thời điểm ngươi nên biết, chờ ngươi nên biết thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi, lão gia hỏa kia bản sự thế nhưng là rất mạnh. Điền Trấn nói. Mạnh bao nhiêu? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ngươi biết Vương Lâm đi, cũng đã được nghe nói sự lợi hại của hắn đi, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như Vương Lâm thấy hắn, cũng phải quỳ xuống đất dập đầu. Điền Trấn nói. Như vậy? Hạ Thiên sững sờ, Vương Lâm dạng này cường giả, đó cũng không phải là người khác có thể đánh bại, mà lại liền xem như đánh bại, hắn cũng nhất định là cốt khí lớn vô cùng cái loại người này, có thể thế mà ngay cả người như hắn, đều muốn quỳ xuống đất cho cái kia lão tiền bối dập đầu. Cái này chứng minh đối phương không đơn thuần là thực lực cường hãn, cũng là thân phận tôn quý người. Đương nhiên, hắn nhưng là phi thường coi trọng ngươi, vì lẽ đó ta liền đến nhìn xem ngươi, một đường nghe ngóng xuống tới, đã tìm được Thiên Dương Thành, đang định đi tìm ngươi thời điểm, ngươi ngay tại tử quán bên trong xuất hiện. Điền Trấn nói. Nhìn ta có gì đáng xem? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử, liền xem như Vương Lâm cũng không có đạt được qua cái kia người thủ mộ tán thưởng. Nhưng ngươi còn trẻ như vậy liền được hắn tán thưởng, ngươi nói ta còn có thể không đến nhìn xem sao? Điền Trấn hỏi. Ngạch. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử. Ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, cảm giác ngươi nên tính là một thiên tài, nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy để người thủ mộ tán thưởng. Nhưng theo ngươi sau một khoảng thời gian ta phát hiện, ngươi thật cùng người khác khác biệt a, mà vừa rồi, làm ta phát hiện ngươi dùng công kích linh hồn thời điểm, ta liền minh bạch người thủ mộ ý tứ. Hắn quả nhiên so ta nhìn càng xa a. Điền Trấn nói. Ngươi biết ta dùng công kích linh hồn? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn còn tưởng rằng tự mình làm đã phi thường ẩn nấp nữa nha, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Điền Trấn thế mà nhìn ra rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta cái này hơn nửa đời người là sống uổng phí sao? Đúng, ngươi có phải hay không vẫn luôn cho rằng ta là một cao thủ a? Đừng suy nghĩ nhiều, ta còn thực sự không phải cao thủ gì. Điền Trấn nói. Thật không phải là sao? Hạ Thiên là thật cho rằng Điền Trấn khẳng định che giấu thực lực, trên thực tế, hắn có thể là một lão quái vật cấp bậc cao thủ. Dĩ nhiên không phải, nếu như nói ta biết sự tình cùng nhìn qua thiên hạ, kia tuyệt đối xem như lão tiền bối tư cách, nhưng ta chiến đấu bản sự, ngay cả đế cấp không đạt được. Điền Trấn lắc đầu, lần này hắn cũng coi là chính diện cùng Hạ Thiên nói rõ, cũng coi là triệt để hóa giải Hạ Thiên tâm bệnh. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên mặc dù một mực không nói, nhưng trong lòng khẳng định cũng có nghi vấn gì, hiện tại hắn cũng là triệt để đem cái nghi vấn này mở ra. Tốt ha, ta trước đó xác thực hoài nghi tới, bởi vì ngươi biểu hiện ra tri thức cùng kiến giải, đều là một cường giả mới có. Hạ Thiên nói. Tiểu tử thúi, tính cảnh giác rất cao là tốt, bất quá cũng không cần đoán, nếu như ta thật là một cao thủ, nhìn thấy trên người ngươi nhiều bí mật như vậy, nói không chừng đã sớm xử lý ngươi. Điền Trấn giải thích nói. Không. Coi như ngươi là một cao thủ, ngươi cũng sẽ không làm rơi ta. Hạ Thiên nói. Ồ, Điền Trấn sững sờ, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì trên người của ngươi cho tới bây giờ đều không có đối ta xuất hiện qua dù là một tơ một hào địch ý cùng sát ý, một chút xíu đều chưa từng có, nếu như có, ta đã sớm ra tay với ngươi. Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Điền Trấn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước kia ta còn cho rằng, ngươi như thế đột xuất, làm việc cao điệu như vậy, mà lại trên thân còn có nhiều như vậy bí mật, cái kia hẳn là rất khó sống đến bây giờ, thế nhưng là lúc này ta rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì ngươi so ta tưởng tượng bên trong tính cảnh giác cao hơn, thủ đoạn càng nhiều. Vậy ta coi như ngươi là đang khen ta. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử ngươi, không kiêu không gấp a, nếu như không phải tuổi của ngươi không lớn. Ta còn thực sự cho rằng ngươi phảng phất đã trải qua mấy lần nhân sinh đỉnh phong lên xuống đâu. Điền Trấn nói. Hạ Thiên lắc đầu, lời nói này thật đúng là không giả a. Mặc dù tuổi của hắn không lớn, nhưng hắn xác thực kinh lịch nhiều lần theo số không đến đỉnh phong. Mau nhìn, trò hay tới, Điền Trấn nói. Ngạch. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, rất nhanh hắn liền phát hiện Điền Trấn nói trò hay là cái gì. Người thành thật. Ho út bạo phát. Hết chương 6724. Chương 6725 có chuyện xưa lão đầu tử. Người đang ép FTO. Ngay tại cái kia mấy phe thế lực cũng đang cướp đoạt thời điểm, họ ướt đột nhiên liền xông ra ngoài, một mình hắn vào thẳng đến tất cả mọi người trung ương, mà lại hắn không biết sử dụng bản lãnh gì, nháy mắt đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắn ra. 3. Hắn vào thẳng đến đế tinh vị trí, lúc này đế tinh xung quanh còn có Hồng Liên thủ hộ. Oanh. Nhưng không có người biết hắn dùng thủ đoạn gì, những cái kia Hồng Liên thế mà trực tiếp vòng qua thân thể của hắn, cuối cùng hướng phía dưới đập tới. Phốc. Tới tay. Đế tinh trực tiếp rơi xuống Howard trong tay. Siêu. Sau đó Howard không nói hai lời, hướng thẳng đến đám người phương hướng hung hăng oanh kích. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Chạy trốn. Đế tinh tới tay, hắn cũng là nháy mắt bắt đầu chạy trốn. Hắn đều như thế lớn niên cấp, động tác thế mà còn không có bất kỳ chậm chạp, mà lại mỗi lần xuất thủ đều là phi thường quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, thật sự là không dễ dàng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Người chỉ cần già, cái kia thực lực tổng hợp vẫn sẽ có nhất định hạ xuống. Đây là ai cũng tránh không khỏi sự tình. Cùng cấp bậc người, niên cấp lớn vô cùng lão đầu và một người trẻ tuổi đánh, tuyệt đối là lão nhân kinh nghiệm càng đầy, nhưng tương tự, quyền sợ trẻ trung a. Mặc dù hắn già, nhưng hắn vẫn là cái kia ho út a. Điền Trấn thản nhiên nói. Hắn giống như ngươi, đều là một cái có chuyện xưa lão đầu tử. Hạ Thiên nói. Ta cùng hắn không giống, ta theo đuổi là lịch sử, hắn theo đuổi là an bình, có thể cái kia vẫn luôn đang theo đuổi an bình người, hiện tại thế mà bắt đầu lựa chọn xuất đầu lộ diện, hơn nữa còn lựa chọn ở loại địa phương này xuất thủ. Điền Trấn nói. Ngươi nói là, hắn là bị buộc. Hạ Thiên hiểu được. Người như hắn xuất thủ, khẳng định là có nỗi khổ tâm, nếu không hắn đều từng tuổi này, cũng không cần như thế đi ra liều mạng. Điền Trấn cũng không cho rằng giống như là Howard dạng này người, hắn sẽ vô duyên vô cớ liền đến nơi này đoạt đế tinh. Mặc dù đế tinh cũng rất chân quý, nhưng đế tinh loại vật này nói cho cùng cùng hắn loại này không tranh quyền thế người cũng không có bao nhiêu quan hệ. Liền xem như hắn cần gấp tiền, cũng có rất nhiều kiếm tiền phương pháp, không cần thiết ra mặt cướp đoạt đế tinh. Phải biết, liền xem như đoạt đế tinh, về sau phiền phức cũng không phải ít, mà lại đắc tội rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn, mặc dù giang hồ quy củ, ai đồ vật đến tay, về sau lại không thể tại ngoài sáng có lợi chương mục, tựa như là lần này bảo vật, nếu như vương gia cuối cùng cướp đến tay, chỉ cần người ta đến nhà, hoặc là cùng đại bộ đội hội hợp, vậy sau này lại không thể nhắc lại đế tinh sự tình. Có thể Howard không giống, hắn nhưng không có bối cảnh gì cùng chỗ dựa a. Mặc dù những đại thế lực kia đại gia tộc bên ngoài sẽ không tìm hắn phiền phức, nhưng vụng trộm cũng khẳng định lại đối phó hắn. Đây chính là hiện thực a, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua a. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều khi, hắn cũng không muốn giết người, nhưng hắn không giết đối phương liền muốn giết hắn cùng bằng hữu của hắn, vậy hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua đối phương. Đi thôi, Howard đắc thủ, Điền Trấn nói. Hắn chỉ là vừa mới đắc thủ mà thôi, còn không có an toàn đi. Hạ Thiên nói. Hắn người này, thủ đoạn rất nhiều, trước đó đồ vật không có tới tay thời điểm, vậy có lẽ còn không về hắn, hiện tại đồ vật đã tới tay, vậy liền khẳng định sẽ là hắn, những người này đoạt không đi. Điền Trấn nói. Tốt a, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên cũng không có nói tàn hồn sự tình, Điền Trấn cũng không có đi hỏi Hạ Thiên ở phía dưới thu được cái gì. Phảng phất phi thường có ăn ý đồng dạng. Tiểu tử. Gọi chủ nhân. Tàn hồn vừa định muốn nói gì, trực tiếp bị đế vương chi khí cho quát bảo ngưng lại. Chủ nhân tàn hồn vội vàng đổi giọng, hắn nhưng đắc tội không nổi đế vương chi khí a. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Ngài bên người lão đầu này lai lịch không nhỏ a. Tàn hồn nói. Ngươi là thế nào nhìn ra được Hạ Thiên hỏi. Mặc dù hắn nói mình thực lực cũng không mạnh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi thấy những này, đầu tiên, thủ đoạn một người có thể ẩn tàng, nhưng một người khí thế cùng lời nói cử chỉ là không cách nào ẩn tàng, ta vừa rồi một mực tại quan sát hắn lời nói cử chỉ cùng tất cả động tác, ta có thể khẳng định, lai lịch của hắn tuyệt đối không nhỏ, mà lại hắn mặc dù nhìn qua không có cái gì năng lực chiến đấu, nhưng ngươi nhìn kỹ kinh mạch của hắn liền sẽ phát hiện, hắn người này phương thức tu luyện cùng người bình thường tuyệt đối không giống. Tàn hồn giải thích nói. Kinh mạch. Hạ Thiên sững sờ. Kinh mạch loại vật này, chỉ có vừa mới bắt đầu người tu luyện mới có thể đi tu luyện đi. Về sau hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy người nào tu luyện. Hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt hướng về điền trấn kinh mạch nhìn lại, cái này xem xét thật sự chính là khó lường a, kinh mạch của hắn thế mà giống như là thủy tinh đồng dạng, chiếu lấp lánh. Ngươi thật đúng là thấy được a, tàn hồn kinh ngạc nói. Ân, ta có thể xem thấu hết thảy, Hạ Thiên nói. Ta vừa rồi nhìn hắn động tác lúc, liền phát hiện, hắn tất cả lực lượng nguồn suối đều là kinh mạch, mà lại hắn mỗi một bước động tác, đều không phải theo đan điền điều động lực lượng, mà là bị kinh mạch khu động, vì lẽ đó, hắn cùng người bình thường không giống, hắn tu luyện chính là kinh mạch, mà không phải đan điền. Tàn hồn giải thích nói. Còn có tu luyện kinh mạch người a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bình thường đến nói, các người hiện tại trên thế giới này, hẳn là không có mới đúng, bất quá trên chúng ta thời kỳ cổ, xác thực có người tu luyện, mà lại tu luyện kinh mạch người cùng ta nhóm người bình thường khác biệt, bọn hắn bởi vì không có đan điền lực lượng cung ứng, cho nên sẽ sinh lão bệnh tử, nếu như hắn tại cái nào đó cảnh giới một mực kẹp lấy, không cách nào tiến bộ, vậy hắn tuổi thọ liền sẽ phi thường có hạn, thẳng đến kinh mạch của hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, mới có thể tuổi thọ tăng nhiều, về phần hắn đan điền tình huống hiện tại. Ta suy đoán, có thể là hắn lợi dụng đan điền đến kéo dài tuổi thọ của mình, bất quá hắn như thế tu luyện, cũng sẽ có tệ nạn. Tàn hồn nói. Cái gì tệ nạn, Hạ Thiên hỏi. Nếu như hắn chỉ tu luyện kinh mạch, tuyệt đối phải so đồng thời tu luyện đan điền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tàn hồn giải thích nói. Nói như vậy, lão đầu tử cũng là một cường giả rồi, Hạ Thiên hỏi. Không nhất định, hắn mặc dù tu luyện kinh mạch, nhưng hắn có thể sẽ không sử dụng kinh mạch. Nếu như sẽ sử dụng, hắn tuyệt đối là một cường giả, nếu như không biết sử dụng, vậy hắn thực lực liền hận bình thường. Tàn hồn giải thích nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu như không phải tàn hồn, Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết lão đầu tử tu luyện chính là kinh mạch. Còn có, lão đại, vừa rồi ta nghe hắn cùng ngươi nói chuyện phiếm, hắn giống như biết rất nhiều bí mật, vậy ngươi có thể đem ở phía dưới nhìn thấy tình huống nói một chút, nhưng ngươi đừng bảo là ta ở tại trong thức hải của ngươi. Ngươi liền nói ta còn bị phong ấn tại phía dưới, xem hắn nói thế nào. Tàn hồn có ý tứ là để Hạ Thiên cùng lão đầu tử lời nói khách sáo, dạng này cũng có thể biết nhiều bí mật hơn. Hết chương 6725. Chương 6726 thượng của tàn hồn. Người đang FPO. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là trực tiếp nhìn về phía điền trấn lão đầu tử, ta ở phía dưới thời điểm, đụng phải một cái thượng của tàn hồn. Thượng cổ tàn hồn, điền trấn sững sờ, ngươi xác định là thượng cổ? Ân, là chính hắn nói, Hạ Thiên nói. Hắn đều cùng ngươi nói cái gì, điền trấn hỏi. Không nói quá nhiều, hắn là tàn hồn, vì lẽ đó lưu lại ký ức cũng không nhiều, mà lại quá nhiều năm, hắn rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Đúng, lão đầu tử, vì cái gì những này tàn hồn có thể sống lâu như vậy a, Hạ Thiên hỏi dò. Rất nhiều vấn đề lúc trước hắn đều chạm đến không đến. Vì lẽ đó cũng sẽ không đến hỏi, hiện tại đã đụng phải, hắn cũng rất muốn biết kết quả, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng đúng lúc hỏi một chút, nhìn xem điền trấn đến cùng có biết hay không. Cũng đúng, tàn hồn bình thường sẽ chỉ phong ấn phương pháp tu luyện cùng tin tức trọng yếu, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ vứt bỏ rất nhiều lịch sử. Nói như vậy, ngươi có phải hay không kém chút chúng chiêu a, điền trấn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi biết ta ở phía dưới gặp nguy hiểm, Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần là bảo vật, liền sẽ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chỉ bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra ác liệt. Điền trấn nói. Ồ, Hạ Thiên phát hiện, điền trấn giống như thật là biết tất cả mọi chuyện. Khẳng định là cái này tàn hồn muốn phục sinh, sau đó tìm kiếm ký túc thân thể, liền lợi dụng đế tinh đem người hấp dẫn tới, sau đó chọn lựa thích hợp bản thân thân thể, sau đó đụng phải ngươi, không thành công. Điền trấn nói. Hoàn toàn đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi, trước ngươi cũng đụng phải chuyện như vậy sao? Nghe nói qua một chút. Điền trấn nhẹ gật đầu, kỳ thật thời kỳ thượng cổ mặc dù bí mật rất nhiều, nhưng tương tự, cũng lưu lại không ít tàn hồn. Trước đó rất nhiều đế khí đào được thời điểm, đều sẽ nương theo một chút tàn hồn, còn có một số thượng cổ tu luyện tàn thiên, cũng đều sẽ mang theo một chút tàn hồn ở bên trong, những cái kia tàn hồn còn lại ý thức không nhiều, chỉ muốn phục sinh, đáng tiếc bọn hắn đều không thành công. Tất cả cũng không có thành công sao? Dựa theo trước ngươi nói, hẳn là có rất nhiều tàn hồn mới đúng chứ? Hạ Thiên hỏi. Xác thực có rất nhiều tàn hồn, nhưng bọn hắn sau cùng hạ chàng chỉ lại hai cái. Điền Trấn vươn hai ngón tay. Kết cục gì? Hạ Thiên hỏi. Một cái là hồn phi phách tán, một cái khác là bị một chút thế lực lớn lợi dụng đặc thù thủ pháp nuôi nhốt, bức bách bọn hắn nói ra tu luyện công pháp. Đương nhiên, còn có một số gan lớn cùng cực đoan người, bọn hắn thậm chí muốn trợ giúp tàn hồn phục sinh. Bất quá loại chuyện này là phi thường chuyện kiêng kỵ, nếu để cho Bách gia biết, Bách gia liền sẽ hợp lực đem chém giết, bởi vì Bách gia cho rằng, tàn hồn đều là thượng cổ lưu lại, không có ai biết bọn hắn bao lớn lực lượng, một khi bọn hắn phục sinh, cũng không người nào biết bọn hắn có thể hay không trở nên phi thường tàn bạo, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ là thiên trận đại lục bên trên một trận tai nạn, vì lẽ đó phục sinh tàn hồn là phi thường chuyện kiêng kỵ. Điền Trấn giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này a, cái kia tàn hồn không phải vẫn luôn đang câu dẫn ngoại nhân tới sao? Bọn hắn liền thật một cái tốt túc thể đều không đụng tới sao? Hạ Thiên cho rằng, hấp dẫn nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có cơ hội phục sinh mới đúng a. Không dễ dàng như vậy, rất nhiều tàn hồn đều tiến vào một cái nhầm lẫn, bọn hắn cho rằng, mình chỉ cần tìm được một cái thích hợp thân thể, một cái đủ để gánh chịu bọn hắn thần hồn thân thể, mà lại vận khí tốt một chút, liền có thể phục sinh, kỳ thật bọn hắn sai. Bọn hắn tàn hồn là không cách nào chân chính đoạt xá thành công, bởi vì xuất hiện trên thiên trận đại lục người, thân thể cấu tạo cùng thời kỳ thượng cổ người đã hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn trừ phi đem tàn hồn hoàn toàn khôi phục lại chân chính hoàn toàn thể thần hồn, hơn nữa còn là muốn tìm một cái phi thường thích hợp túc thể, mới có thể thành công. Điền Trấn không có bất kỳ cái gì giấu giếm Hạ Thiên, đem hắn biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trong thức hải tàn hồn thở dài một hơi. Hắn cũng đi vào cái kia chỗ nhầm lẫn bên trong. Tàn hồn thật sẽ cuồng bạo sao? Hạ Thiên hỏi. Đây là không biết, nhưng không biết mãi mãi cũng là sợ hãi nhất, mà lại ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút, một cái đã bị vây trên triệu năm, thậm chí thời gian càng dài hồn phách, hắn đột nhiên có được thân thể của mình, đột nhiên hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực của hắn còn phi thường cường đại tình huống dưới, hắn làm chuyện thứ nhất sẽ là cái gì? Điền Trấn hỏi. Chứng minh mình còn sống, Hạ Thiên nói. Không sai, chính là chứng minh mình còn sống, cái kia muốn làm sao chứng minh? Điền Trấn hỏi lần nữa. Hắn sẽ đi ăn, sẽ đi uống, sẽ đi thể nghiệm một nhân loại nên có tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn sẽ đi giết người, trải nghiệm người sinh tử, tính cách cũng sẽ phi thường kiên cường, nếu có người đắc tội hắn, cho dù là từng chút một chuyện nhỏ, hắn cũng sẽ lợi dụng mình cường đại bản sự trực tiếp giết người. Hạ Thiên đem mình phỏng đoán nói ra. Không sai, người nói hoàn toàn đúng, đã ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ tới đây, cái kia thiên trận đại lục bên trên những cao thủ kia như thế nào lại nghĩ không ra đâu? Điền Trấn nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Lão đại, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Tàn hồn vội vàng nói. Yên tâm, đã chúng ta là giao dịch, ta liền tuyệt đối sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn là thật tốt khôi phục thần hồn đi, chờ ngươi triệt để khôi phục. Ngươi liền tự mình đi phục sinh, ta sẽ không giúp ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu để cho ta phát hiện ngươi thật biến thành như thế, ta nhất định sẽ tự tay giải quyết ngươi, mà lại ngươi cũng không cần cho rằng ta không có bản sự kia, ta tốc độ phát triển nhất định sẽ so ngươi khôi phục tốc độ càng nhanh, mà lại ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy đến ta trưởng thành, tận mắt thấy ta đáng sợ. Hạ Thiên đây cũng là tại uy hiếp tàn hồn, bởi vì hắn không muốn để cho bi kịch sự tình phát sinh. Bất kể nói thế nào, tàn hồn đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Trên thân tràn đầy quá nhiều không biết. Tiểu tử, cái kia tàn hồn ngươi cũng đừng có đi trêu chọc, cũng không cần đi giết hắn, đã ngươi đi xuống, phía dưới liền xem như có bảo vật, hẳn là cũng đều bị ngươi lấy ra đi. Điền Trấn nói. Ân, chỉ còn lại một khối đế tinh, đã bị ta thu. Hạ Thiên nói. Vậy hắn về sau liền không có thứ gì có thể hấp dẫn ngoại nhân tiến đến, một lúc sau, hắn lại bởi vì lo nghĩ. Bởi vì không nhìn thấy hy vọng mà dần dần u buồn mà chết, hoặc là mình triệt để từ bỏ mình, giống nhau là sẽ hồn phi phách tán, đây chính là bọn họ vận mệnh. Điền Trấn giải thích nói. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có sinh quyền lợi sao? Hạ Thiên hỏi. Có, bọn hắn đương nhiên là có sinh quyền lợi, chỉ bất quá đám bọn hắn sinh là phải chờ thế giới này người giải khai thượng cổ bí mật lại nói, chờ bọn hắn không còn biến thành không biết thời điểm, phiến đại lục này người liền sẽ cho phép bọn hắn sống lại, đáng tiếc, cái này còn kém rất xa đâu. Điền Trấn nói. Lão đầu tử, ta có một cái trọng yếu vấn đề muốn mà hỏi ngươi. Hết chương 6726. Chương 6727 10 đoạn lịch sử. Người đang ép tuy ô. Chuyện rất trọng yếu. Điền Trấn nhìn về phía Hạ Thiên, cái gì chuyện rất trọng yếu nói đi. Lịch sử đến tột cùng là dạng gì, ngươi biết lịch sử là cái gì, thiên trận đại lục là cái gì, linh giới là cái gì, ngươi biết xa nhất lịch sử lại là nào? Hạ Thiên hỏi. Tìm từ quán rồi nói sau. Điền Trấn nghe được Hạ Thiên về sau, mỉm cười. Những này là không phải bí mật rất lớn, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vâng, cũng là trên thế giới này tất cả mọi người đang đuổi tìm bí mật, rất nhiều người biết lịch sử, nhưng bọn hắn là không nguyện ý công khai, đặc biệt là những cái kia thế gia cùng thế lực lớn, bọn hắn biết lịch sử về sau, đều là phi thường có giữ lại, bọn hắn sẽ không đi nói cho bất luận kẻ nào, chỉ đem những vật này bảo tồn tại mình gia phả bên trong. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi sẽ nói cho ta đúng không, Hạ Thiên hỏi. Ta biết ngươi ngày đó trở đi, ta liền nói qua cho ngươi, không quản ngươi hỏi ta cái gì, ta đều sẽ trả lời ngươi, trừ phi có một ít vấn đề là hiện tại ngươi không nên biết đến. Điền Trấn giải thích nói. Lão đầu tử, đi, ta dẫn ngươi đi uống rượu ngon nhất. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Điền Trấn là thật đối với hắn rất tốt, loại chuyện này hắn là phi thường rõ ràng. Là nhìn ở trong mắt, cũng là lưu tại trong lòng. Mặc dù hắn không biết Điền Trấn vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, nhưng hắn người này rất đơn giản, người tốt với ta liền đối người tốt, Điền Trấn đối với hắn dạng này, hắn đời này cũng nhất định sẽ không cô phụ Điền Trấn, nếu như Điền Trấn có gì cần lời nói, hắn cũng sẽ lập tức xông đi lên. Đây chính là Hạ Thiên. Hai người nhanh chóng hướng lên tiến đến. Đường trở về mặc dù cũng không tốt đi, nhưng Hạ Thiên thực lực đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng liền dễ dàng không ít. Thiên Dương Thành bên trong. Khu thứ 7. Làm bọn hắn trở về thời điểm, khu thứ 7 vô cùng vắng vẻ, mà lại không đơn thuần là khu thứ 7, toàn bộ Thiên Dương Thành đều vô cùng vắng vẻ, rất nhiều cửa hàng thậm chí trực tiếp đóng cửa. Nhiều người như vậy đều đi tham chiến sao, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngươi là ở phía trước người, vì lẽ đó ngươi sẽ không đi quay đầu nhìn đằng sau. Những người kia chiến đấu càng thêm thảm liệt, mà lại cũng có nhiều người hơn liên tục không ngừng tiến vào bảo tàng, rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không biết là cái gì bảo tàng, nhưng bọn hắn chỉ biết là có bảo tàng liền muốn đi, vạn nhất mình thành công, liền có thể một bước lên trời, loại chuyện này mặc dù xuất hiện qua, nhưng rất ít, đại bộ phận đều là bị đại gia tộc, thế lực lớn hoặc là một chút cường đại người đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, bất quá người hẳn là có mơ ước, đây cũng là chèo chống những người kia duy nhất tín niệm. Điền Trấn giải thích nói. Khu thứ 7 bên trong. Nhà này tử quán rất lớn, chúng ta vào xem một chút đi. Hạ Thiên đi vào trong tử quán thời điểm, không có bất kỳ ai. Tiểu nhị cũng gục ở chỗ này đi ngủ. Uy, tiểu nhị, đưa rượu lên. Hạ Thiên vỗ bàn một cái. Có người, thế mà người đến. Tiểu nhị kinh ngạc nói. Đây là một vạn thánh ngọc, cho ta tùy tiện bên trên, thượng hạng rượu. Hạ Thiên trực tiếp đem một vạn thánh ngọc đập vào trên bàn. Bình thường nhiều người thời điểm, làm là như vậy phi thường không sáng suốt, bất quá bây giờ nơi này cũng chỉ có hắn cùng Điền Trấn, vì lẽ đó hắn cũng coi là phi thường đại khí xuất thủ. Một vạn thánh ngọc. Nhìn thấy số tiền này thời điểm, tiểu nhị vội vàng bắt đầu làm việc. Rất nhanh. Thịt rượu liền lên tới. Lượng thật là lớn a, ngươi liền không sợ ta uống say a, Điền Trấn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tùy tiện uống đi, nếu như ngươi uống say, ta liền chờ ngươi tỉnh lại. Hạ Thiên nói. Ai, đây quả thật là không có cách nào, lực chiến đấu của ta quá thấp, thực lực quá kém, thân thể căn bản liền sẽ không hóa giải cồn, cho nên mới sẽ say nhanh như vậy, bằng không ngươi liền giúp ta hóa giải đi, ngươi khẳng định có thể làm được. Điền Trấn nói. Không, ngươi uống rượu chính là vì say, vì vui vẻ, nếu như ta làm như vậy, ngươi liền đã mất đi uống rượu niềm vui thú, không quan hệ. Dù sao ta có thời gian, gần nhất không có gì việc cần phải làm, ngươi cứ uống đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hạ Thiên nói. Hảo tiểu tử, đủ ý tứ. Điền Trấn trực tiếp cầm lên một bầu rượu. Mở nói đi, Hạ Thiên nói. Tiểu tử, vậy ta liền nói, kỳ thật lịch sử có thể chia làm mấy cái giai đoạn, chúng ta đem mỗi 1.000 vạn năm xem như một cái lịch sử giai đoạn, gần nhất 100 triệu năm, ta a xưng là 10 đoạn, mà bây giờ giai đoạn này, chính là thứ 10 đoạn. Điền Trấn nói, 100 triệu năm lịch sử, hiện tại nhân loại nắm giữ nhiều như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không có, chúng ta chẳng qua là thăm dò đến 100 triệu năm đại khái tin tức, vì lẽ đó đem lịch sử chia làm 10 đoạn, vậy ta liền theo thứ 10 đoạn nói lên đi, cũng chính là hiện tại thời đại này, linh giới phân chia cường giả nhiều nhất địa phương chính là Thiên Trận Đại Lục, Thiên Khí Đại Lục cùng Thiên Đan Đại Lục, cái khác hai cái đại lục không nói trước, chúng ta Thiên Trận Đại Lục chính là trận pháp tung hoành địa phương, ở đây, nếu như xuất hiện một cái lợi hại trận pháp, liền sẽ có rất nhiều trận pháp sư muốn đi phá giải. Muốn đi giải mật, đồng dạng, hiện tại thế giới này, cũng là bách gia niên đại. Điền Trấn kiên nhẫn giải thích nói. Nói cách khác, thứ 10 đoạn, chính là bách gia thời đại. Hạ Thiên nhìn nói với Điền Trấn. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì hiện tại mặc dù bách gia vô cùng cường hãn, nhưng bách gia cũng không phải thật sự là võ đế, so bách gia cường hãn tồn tại cũng có rất nhiều, nhưng bách gia nếu như tính thực lực tổng hợp, xác thực đủ để xưng bá toàn bộ đại lục. Bất quá nếu là 1.000 vạn năm lịch sử, vậy thì có tính toán, bách gia lịch sử cũng không có 1.000 vạn năm như vậy lâu đời, bách gia chân chính thành hình, chỉ có 800 vạn năm lịch sử mà thôi. Điền Trấn nói cũng đúng, kích tình bành trướng. Vừa mới bắt đầu 200 vạn năm, Thiên Trận Đại Lục vẫn tương đối hắc ám, đâu đâu cũng có chiến đấu, đâu đâu cũng có hỗn loạn, các loại sát phạt không ngừng, chúng ta xưng đoạn thời gian kia là đen ngầm thời đại kia chết mất rất nhiều người. Rất nhiều phương pháp tu luyện cũng bị mất, thẳng đến về sau, một bộ phận cường giả bắt đầu nhao nhao quật khởi, bọn hắn sáng lập bách gia, cho nên mới sẽ có hiện tại bách gia xuất hiện. Hạ Thiên cũng cầm lên rượu, hắn cũng không nói lời nào, mà là kiên nhẫn nghe Điền Trấn. Thứ 10 đoạn chính là người bây giờ nhìn thấy thế giới, đoạn thời gian này lịch sử vẫn tương đối toàn, chỉ có cái kia thời đại hắc ám thời điểm, có rất nhiều bí mật còn không giải được, bất quá phần lớn tình huống, mọi người vẫn là hiểu rõ. Vì lẽ đó thứ 10 đoạn đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là cái gì lịch sử. Điền Trấn cũng uống một ngụm rượu. Tiếp xuống, mới thật sự là lịch sử. Hạ Thiên cũng là phi thường có hào hứng nhìn về phía trước mặt Điền Trấn, hết sức chăm chú nghe. Chân chính lịch sử liền muốn xuất hiện, nói không chừng hắn cũng có thể tìm tới một chút cùng địa cầu có liên quan sự tình, nếu quả như thật tìm được, vậy hắn nói không chừng liền có thể trở lại trên địa cầu. Thứ 9 đoạn, Age of Empire. Hết chương 6727. Chương 6728 lịch sử anh hùng. Người đăng FTO. Age of Empire. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hai mắt tỏa sáng, vậy khẳng định là một cái tràn ngập phân tranh thời đại. Cái gọi là Age of Empire, chính là người người xưng vương niên đại, đâu đâu cũng có xưng vương người, theo ta tra được tin tức, vừa mới bắt đầu thời điểm, thật đúng là có người xưng vương. Là xưng toàn bộ đại lục vương, bất quá hắn thành lập đế quốc to lớn cũng không có kiên trì bao lâu, liền sụp đổ, đế quốc thế lực quá lớn, người cũng quá là nhiều, căn bản là không cách nào hoàn toàn quản lý, mà lại về sau đại đế cũng là lòng người tan rã, chỉ biết là ham hưởng lạc, vì lẽ đó hắn trở thành duy nhất một cái đại đế, một cái duy nhất thống nhất toàn bộ đại lục đại đế. Điền Trấn nói, thật đúng là một cái nhân vật truyền kỳ a. Hạ Thiên cảm khái nói, như thế lớn một mảnh đại lục. Khẳng định là cường giả tung hoành thế gia a, có thể hoàn toàn thống nhất, vậy thật là chính là vô cùng chuyện không tầm thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo hắn về sau, liền rốt cuộc chưa từng có thể hoàn toàn thống nhất thế giới người, phiến đại lục này cũng liền càng thêm hỗn loạn, một cái tiếp theo một cái đế quốc xuất hiện, cũng có một cái tiếp theo một cái đế quốc vẫn lạc, chân chính sinh tử trong chiến đấu. Càng có thể xuất hiện cường giả, vì lẽ đó lúc kia, xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả kia, bọn hắn sẽ, đều là chân chính kỹ thuật giết người, thời đại kia người càng thích hợp chiến đấu, bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn lâu dài chinh chiến, cuối cùng nhân khẩu đại giảm, nghe nói, thứ 9 đoạn lịch sử cuối cùng, toàn bộ đại lục nhân khẩu số lượng cộng lại cũng chưa tới 300 triệu, lúc kia cũng chính là tiến vào về sau thời đại hắc ám. Điền Trấn nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thứ 9 đoạn lịch sử chính là Age of Empire, mà thứ 10 đoạn lịch sử chính là thời đại hắc ám 200 vạn năm cùng 800 vạn năm thế gia thời đại. 300 triệu người, như thế một mảng lớn đại lục, chỉ có 300 triệu người, khó trách sẽ tiến vào hắc ám thời đại. chúng ta đối thứ 9 đoạn lịch sử biết đến vẫn là nhiều một ít, bởi vì xác thực có rất nhiều điển tịch lưu truyền tới nay, thậm chí có một ít siêu cấp cao thủ truyền nhân đều là thời đại kia lưu truyền xuống, bất quá thật rất ít, đã có thể bỏ qua không tính. Điền Trấn nói. Giai đoạn thứ 8 chính là yêu thú thời đại, kia là yêu thú tối đỉnh phong thời đại, tại thời đại kia, yêu thú muốn xa xa so với nhân loại cường đại, mà lại số lượng cũng so với nhân loại nhiều, nhân loại chỉ có thể tham sống sợ chết, mà lại lúc kia, các loại chủng tộc san sát, nhân loại không có bất kỳ cái gì đoàn kết, vì lẽ đó tại thời đại kia tăng thêm là phi thường ít, thẳng đến về sau Age of Empire xuất hiện, mới xem như chân chính đem nhân loại ngưng tụ lại cùng nhau, phản kháng yêu thú thời đại. Điền Trấn lại uống một hớp rượu lớn. Đổ. Nhìn thấy Điền Trấn đổ vào trên bàn thời điểm, Hạ Thiên cũng là thật bất đắc dĩ, liền Điền Trấn dạng này, liền xem như thực lực mạnh hơn, người khác chỉ cần thừa dịp hắn uống nhiều thời điểm, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết a. Mặc dù Điền Trấn uống nhiều quá, nhưng Hạ Thiên cũng vẫn là bắt đầu tiêu hóa lên Điền Trấn nói những chuyện kia, hắn đem lịch sử đẩy ngược, nhưng Hạ Thiên đã có thể tưởng tượng đến những này lịch sử trình tự. Giai đoạn thứ 8 yêu thú thời đại, đệ cửu giai đoạn, Age of Empire, đệ thập giai đoạn, thời đại hắc ám cùng thế gia thời đại, mỗi một cái thời đại đều tại tiến bộ, đều cùng trước đó có rất lớn xuất nhập. Không quản là cái nào thời đại, nhân loại đều là nhân vật chính a, cho dù là yêu thú thời đại, nhân loại cuối cùng cũng giống vậy phản kháng, bất quá không quản cái nào thời đại, cuối cùng có vẻ như đều là bởi vì nhân khẩu trên phạm vi lớn giảm bớt mới an bình xuống tới a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nhìn xem trước mặt Điền Trấn, Hạ Thiên phát hiện trên người hắn bí mật thật là nhiều lắm. Chủ nhân, hắn nói những này, ta trước đó tiêu hóa trong những người này, cũng biết một chút. Tàn hồn nói. Ồ, ngươi biết cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tỷ như hắn nói thời đại hắc ám, thời đại kia sở dĩ xưng là thời đại hắc ám, một mặt là bởi vì nhân khẩu ít, một mặt khác cũng là bởi vì thiên tai vô cùng nhiều, rất nhiều người đều là chết tại thiên tai bên trong. Vô luận nhân loại trở nên mạnh cỡ nào, đều không thể cùng tự nhiên lực lượng chống lại. Tàn hồn giải thích nói. Ý của ngươi là, chân chính một số đông người là chết bởi thiên tai, mà không phải lẫn nhau sát phạt. Hạ Thiên nói. Đúng, bởi vì nhân loại liền xem như lẫn nhau sát phạt, bọn hắn cũng đều là ích kỷ, tham lam, bọn hắn làm sao có thể thật đem mình tất cả đều liều sạch, chỉ vì một cái vương danh hiệu, người đều không có, ngươi còn làm cái gì vương? Tàn hồn nói. Cái kia Age of Empire đâu? Hạ Thiên hỏi. Khi đó nhân loại là tham lam đại biểu, mỗi người đều tương đương đế vương, bọn hắn theo ra đời ngày đó trở đi, liền muốn làm đế vương, làm tướng quân, bọn hắn theo tiểu nhân giáo dục chính là trở thành một người hữu dụng, vì lẽ đó bọn hắn càng thêm cố gắng, bọn hắn sinh tồn điều kiện cũng là càng thêm khắc khổ. Tàn hồn nói. Nghịch cảnh gia nhân tài a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, những người kia là cường giả chân chính. Mà lại thời thế tạo anh hùng, lúc kia xuất hiện rất nhiều anh hùng, cũng có rất nhiều kiêu hùng, bất quá cuối cùng rất nhiều người cảm khái, đây đều là bụi bặm lịch sử miễn, bởi vì bọn hắn cuối cùng cũng giống vậy là sẽ chết. Tàn hồn giải thích nói. Hạ Thiên cùng tàn hồn trò chuyện, hắn biết đến mặc dù cũng không nhiều, nhưng rất nhiều nhưng đều là phi thường có ý tứ sự tình. Qua một ngày, Điền Trấn tỉnh. Rượu này thật sự sảng khoái a, Điền Trấn nói. Tiếp tục đi. Hạ Thiên mỉm cười. Nói đến thứ 7 đoạn lịch sử a, đoạn lịch sử này là nhân loại cùng yêu thú cùng tồn tại thời đại, đồng thời cũng là yêu thú nhanh chóng quật khởi thời đại, cũng chính bởi vì có thời đại này trong nhân loại loạn, cho nên mới sẽ có yêu thú quật khởi, mới có thứ 8 đoạn lịch sử. Điền Trấn nói. Hắn phảng phất là lo lắng cho mình sẽ lại sai đồng dạng, vì lẽ đó hắn trước đem sự tình giản hóa nói. Thứ 6 đoạn lịch sử là thuộc về Vô Tận Lam Hải, bởi vì lúc kia tai nạn không ngừng xuất hiện, cuối cùng là Vô Tận Lam Hải đem toàn bộ thế giới bao phủ, tai nạn mới dần dần lắng lại, về sau Vô Tận Lam Hải cũng là dần dần thối lui, đại lục lại xuất hiện, nhân loại cách cục cũng phát sinh biến hóa. Điền Trấn nói. Vô Tận Lam Hải. Hạ Thiên lại nghe thấy từ ngữ này. Vô Tận Lam Hải bên trong, phảng phất mãi mãi cũng có vô số bí mật đồng dạng. Thứ 5 đoạn lịch sử người biết liền thiếu đi, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết. Thời đại này, nhưng thật ra là bị thành chủ là tử vong thời đại, nghe nói sẽ rất nhiều người là nghiên cứu ra được đủ loại phương pháp tu luyện, cũng chính bởi vì bọn hắn các loại phá hư thiên địa, cho nên mới sẽ dẫn tới phía sau thiên tai, cơ hồ đem nhân loại diệt tuyệt. Điền Trấn giải thích nói. Đủ loại phát minh, đủ loại phương pháp tu luyện, Bọn hắn vì tu luyện, vì mạnh lên, không từ thủ đoạn, có thể nói là ngay cả lão thiên đều nhìn không được, cho nên mới sẽ xuất hiện thiên tai. Thời đại kia phương pháp tu luyện có lưu truyền xuống sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6728. Chương 6729 hai tòa pho tượng. Người đang ép tuy ô. Hẳn không có, Điền Trấn nói. Về phần thứ tư đoạn lịch sử, kỳ thật chính là ba mảnh đại lục phân ra thời gian, ba mảnh đại lục chân chính phân ra thời gian, cũng chính là thứ tư đoạn lịch sử. Trong lúc này rất nhiều người đều đem ba mảnh đại lục tách ra thời gian mù định nghĩa, nhưng theo ta hiểu rõ đến lịch sử, chân chính tách ra thời gian, hẳn là thứ tư đoạn lịch sử. Điền Trấn nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Về phần đoạn thứ ba, đoạn thứ hai cùng đoạn thứ nhất lịch sử, kỳ thật ta cũng chỉ là biết một chút mà thôi, căn bản cũng không có cái gì đáng đến có thể nói, bất quá 10 đoạn lịch sử điểm trung tâm, chính là hai tòa pho tượng. Điền Trấn nói. Cái gì pho tượng? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, ta chỉ là nhìn qua ghi chép nói trung tâm điểm, trấn áp hết thảy chính là hai tòa pho tượng, mà lại cũng trấn áp tất cả lịch sử. Điền Trấn nói. Từng chút một liên quan tới pho tượng ghi chép cũng không có sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có, ta nói những này chính là lịch sử đại khái, đương nhiên, trong lúc này còn có rất nhiều phát hiện, bất quá những cái kia cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể nói xong, bất kỳ cái gì từng chút một lịch sử tin tức, chúng ta điều tra thời điểm, đều cần trăm ngàn năm mới có thể thu được. Điền Trấn nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, tìm tòi nghiên cứu lịch sử người là cực khổ nhất, bất kỳ cái gì từng chút một manh mối đều là phi thường khó khăn. Hơn nữa còn muốn đem những này lịch sử đều nối liền, vậy thì càng thêm khó khăn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó đem rượu uống xong. Thượng cổ sự tình đâu người biết bao nhiêu. Thượng cổ, cường giả tung hoành, các loại siêu cấp vũ khí cùng công pháp tầng tầng lớp lớp, mà lại là người tu luyện nhạc viên, ta đối thượng cổ biết cũng không nhiều, bất quá ta lại tại một mực truy tìm thượng cổ. Điền Trấn nói. Cái kia người thủ mộ biết sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng là thượng cổ về sau người. Hắn làm sao có thể biết đâu, mà lại người thủ mộ là một cái truyền thừa, cũng không phải là một người, mỗi người bọn họ tại sắp tử vong thời điểm, cũng đều sẽ lựa chọn một cái người nối nghiệp, tiếp tục thủ mộ, đây chính là bọn họ sứ mệnh. Điền Trấn nói. Một mực thủ mộ, giống như rất nhàm chán a, đến tột cùng là cái gì trèo chống bọn hắn ở nơi đó thủ mộ đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, bình thường đến nói, người thủ mộ thực lực cũng hẳn là phi thường cường đại mới đúng. Mà lại thủ mộ người thân phận cũng hẳn là phi thường đặc thù, một người có được mạnh mẽ như vậy bản sự, bọn hắn vì cái gì còn cam tâm đợi tại một chỗ, một mực thủ hộ mộ địa đâu. Đây chính là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng. Tín niệm, bọn hắn dựa vào chính là tín niệm, tu luyện cũng là tín niệm thế nhưng là trên thế giới này lực lượng lớn nhất a. Điền Trấn giải thích nói. Tín niệm, hai chữ này là thật phi thường lơ lửng không cố định tồn tại a. Tốt a, xem ra ta muốn biết rất nhiều sự tình, vẫn là không có đáp án a. Hạ Thiên nói. Sẽ có, nếu như ngươi có thời gian, có thể cùng ta cùng một chỗ truy tìm lịch sử, tìm kiếm lịch sử. Điền Trấn nói. Có lẽ ta sẽ đi làm những chuyện kia, nhưng bây giờ chủ yếu nhất là, ta muốn tìm được trước người nhà của ta, còn muốn biết rõ ràng phụ thân ta tại sao phải một mực trốn tránh ta. Hạ Thiên nói. Biết. Lại có thể thế nào? Ngươi có thể thay đổi phụ thân ngươi ý nghĩ? Điền Trấn hỏi. Không thể, nhưng ta sẽ đi cố gắng, ta sẽ dùng hành động của ta nói cho phụ thân ta, ta đã trưởng thành. Hạ Thiên nói. Chí khí rất lớn a. Điền Trấn mỉm cười. Lão đầu tử, ngươi cả đời này, liền không có cái gì lo lắng sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như vẫn luôn là một người tại phiêu bạt a? Hạ Thiên bắt đầu hỏi thăm Điền Trấn tình huống. Hắn nhận biết Điền Trấn lâu như vậy. Chưa biết Điền Trấn cơ hồ không gì không biết bên ngoài, cái khác liền cái gì cũng không biết. Người nhà nha, ta trước kia cũng có, bất quá có chết rồi, có mất tích, còn có cố ý trốn tránh ta, tóm lại ta đằng sau liền xem như người cô đơn, mặc dù cũng không ít bằng hữu, nhưng ta cũng không hy vọng một mực tại người khác nơi đó sinh hoạt a, vẫn là tự do tự tại tốt. Điền Trấn giải thích nói. Nghe vào rất đáng thương a. Hạ Thiên nói. Đáng thương người, đều có thể hận chỗ a. Điền Trấn cũng không có nhiều lời, nhưng hiển nhiên hắn cũng cho là mình có rất nhiều không đủ, làm qua rất nhiều chuyện không tốt. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi, hai chúng ta vẫn là thật tốt trò chuyện chút những chuyện khác đi. Hạ Thiên cùng Điền Trấn hàn huyên rất nhiều, bất quá Điền Trấn cũng là thật thường xuyên uống say a. Qua vài ngày nữa, trong tử quán người bắt đầu dần dần nhiều hơn. Những người này sau khi trở về, tất cả đều ở nơi đó trò chuyện lên lần này đế tinh sự tình, mặc dù đại bộ phận đều có một ít khoác lác thành phần, nhưng bọn hắn vẫn là nói có cái mũi có mắt, mỗi người đều phảng phất là kinh lịch sinh tử chi chiến. Các ngươi là không biết a, tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào, ta một người, đánh bốn cái, sau đó xung quanh còn có ma thú đánh lén, tình huống lúc đó là phi thường nguy hiểm, may mà ta thực lực cường đại, cuối cùng mới xoay chuyển. Ta cũng kinh lịch rất nhiều đại chiến a, ta rất nhiều đồng bạn đều chết hết, lần này chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy ma thú, phi hành yêu thú, thậm chí còn có yêu, những cái kia yêu thực lực quá mạnh. Đúng vậy a, ta tận mắt thấy một đầu yêu, trực tiếp chém giết hơn vạn người a. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vừa mới bắt đầu không ngừng nói khoác sự mạnh mẽ của kẻ địch, sau đó lại nói mình là cỡ nào không dễ dàng sống sót, dùng loại phương pháp này để chứng minh mình cường đại. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, cuối cùng thu hoạch được đế tinh lại là một cái vô danh người, giống như trước kia không có chút nào nổi danh lão đầu. Ta nghe nói, giống như kêu cái gì Howard, trước kia căn bản là không có nghe qua nhân vật này, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, trước đó đại chiến hắn cũng vẫn luôn không có tham gia, thẳng đến đoạt đế tinh thời điểm, hắn mới chính thức xuất hiện. Đúng vậy a, bất quá lần này còn xuất hiện rất nhiều nhân vật truyền kỳ a, tỉ như nói cái kia Điền Hạ. Làm bọn hắn nói đến Điền Hạ thời điểm, xung quanh cái kia mấy bàn người tất cả đều bắt đầu nhao nhao nhìn lại, mà lại bọn hắn phảng phất là tìm được cộng đồng chủ đề đồng dạng, tất cả đều hàn huyên. Từng cái đem Điền Hạ người này quả thực chính là thổi lên trời, thậm chí từng chuyện mà nói đều phảng phất là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Đem Hạ Thiên thổi thần hồ kỳ thần. Liền chính Hạ Thiên nghe đều không có ý tứ, thật giống như mình thật sự có bản lĩnh lớn bằng trời đồng dạng. Không xong, không xong. Ngay tại tất cả mọi người đều nói chuyện lửa nóng thời điểm, từ quán cửa ra vào đột nhiên xông tới một người, người này hiển nhiên là đại lực chạy tới. Thế nào trong từ quán người hỏi. Điền Dương Thành xảy ra chuyện, một cái gia tộc, trong một đêm, tất cả mọi người đều bị giết, mà lại một điểm động tĩnh đều không có, không có ai biết bọn hắn là thế nào chết, vẫn là ngày thứ hai đi cái kia gia tộc làm việc người phát hiện. Hết chương 6729. Chương 6730 đi chiêu nhà. Người đăng FPO. Một cái gia tộc hư không tiêu thất, loại chuyện này nghe vào phi thường đáng sợ a. Nhanh ngồi lại đây, nói một chút, là chuyện gì xảy ra, người bên cạnh ném đi qua một bầu rượu. Ừng ực. Người kia trực tiếp uống một hớp lớn rượu, sau đó ngồi ở nơi đó, ta ở bên ngoài có thân thích của ta vừa mới đem tin tức nói cho ta biết, một cái thế gia, trong một đêm, trực tiếp biến mất. Cái gì thế gia, có người hỏi. Vạn gia. Hả? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Vạn gia chẳng lẽ là Điền Hạ làm, chỉ có hắn cùng Vạn gia ở giữa có mâu thuẫn a? Đột nhiên có người nói. Phàm là có chút kiến thức người, đều nghe nói qua Hạ Thiên cùng Vạn gia ở giữa mâu thuẫn, vì lẽ đó tại có người nghe nói Vạn gia bị diệt tin tức về sau, trực tiếp nghĩ đến Hạ Thiên, bất quá cũng có người không biết Hạ Thiên cùng Vạn gia tình huống. Mau nói, Vạn gia cùng Điền Hạ ở giữa có cái gì ân oán? Những người kia vừa nghe đến Điền Hạ cái tên này, liền đến hào hứng, bọn hắn đều muốn nghe một chút Điền Hạ cố sự, hiện tại Điền Hạ, thế nhưng là Thiên Dương Thành bên trong nhân vật phong vân a. Rất nhanh, người kia đem sự tình nói đơn giản một chút, bất quá bên trong vẫn là có rất nhiều thay Hạ Thiên khoác lác thành phần. Thiên Dương Thành đã bao lâu chưa từng xảy ra đại sự như vậy, đã bao lâu không có đại gia tộc sẽ bị diệt. Hơn nữa còn là Vạn gia đại gia tộc như thế. Không đơn thuần là cái này tử quán, lúc này bên ngoài rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi, bọn hắn đều cho rằng là Hạ Thiên diệt Vạn gia. Ngươi thật giống như có phiền toái, Điền Trấn nói. Đúng vậy a, ta một mực cùng ngươi ngồi ở chỗ này, làm sao lại đi diệt Vạn gia, bất quá đến tột cùng là ai, thế mà đối Vạn gia xuất thủ, mà lại thực lực mạnh như vậy, trong vòng một đêm liền đem Vạn gia người tất cả đều giết. Hạ Thiên mặc dù cũng thu thập hơn vạn nhà, nhưng hắn cũng không cho rằng Vạn gia thật là dễ bắt nạt như vậy, đặc biệt là giết người ở vô hình. Nếu như nói hắn gần nhất nghe nói qua người bên trong, hẳn là cũng chính là Độc Đồng có bản sự này. Nhưng Độc Đồng cùng Vạn gia ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận a, mà lại Độc Đồng một khi xuất thủ, cái kia ngay cả đồ đần cũng nhìn ra được a, vì lẽ đó hiện tại chuyện này còn chờ khảo sát a. Chờ tin tức đi, giấy là không gói được lửa, phát sinh chuyện lớn như vậy, Thiên Dương Thành những cái kia thế gia cùng gia tộc là sẽ không ngồi yên không lý đến. Điền Trấn nói, hắn để Hạ Thiên tiếp tục ngồi ở chỗ này, bởi vì chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, vậy hắn liền có không ở tại chỗ chứng minh. Bởi vì từ quán lão bản cùng tiểu nhị đều là tận mắt thấy. Mặc dù Hạ Thiên không sợ người khác tìm phiền toái, nhưng dù sao chuyện lần này không nhỏ. Tiếp tục uống rượu. Ngày thứ hai, lại có một cái thế lực bị diệt, có người chạy tới hô. Lại một cái. Nghe đến đó thời điểm, trong tử quán người tất cả đều chấn kinh, một cái vạn gia bị diệt, liền đã đưa tới phong ba không nhỏ, nhưng là bây giờ, thế mà còn có cái thứ hai thế gia bị diệt. Loại chuyện này liền làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn hiện tại thậm chí thấy có phải hay không xuất hiện cái gì đáng sợ thế lực lớn, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy. Nếu không làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh, liên tiếp có hai cái thế lực bị diệt. Bất quá lần này, mặc dù còn có người hoài nghi Hạ Thiên, nhưng càng nhiều người là sinh ra nghi ngờ, bởi vì lần này bị diệt mất thế lực, cùng Hạ Thiên không hề có một chút quan hệ, Hạ Thiên thậm chí căn bản cũng không nhận biết đối phương. Ngày thứ ba, cái thứ ba thế lực bị diệt sát. Ngày thứ tư, cái thứ tư thế lực bị diệt sát. Ngày thứ năm, cái thứ năm thế lực bị diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Dương Thành lòng người bàng hoàng, bình thường đến nói, những gia tộc kia cùng thế lực khẳng định là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có trước mấy ngày sự tình, bọn hắn cũng khẳng định biết sẽ có nguy hiểm, nhưng cho dù là bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, cũng giống vậy bị diệt. Năm ngày, bị diệt sát năm cái thế lực. Chuyện lần này giống như không đơn giản a. Điền Trấn đứng lên. Ân, vậy chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Hạ Thiên cũng bắt đầu tò mò, đến tột cùng là ai làm, thế mà 5 ngày liền tiêu diệt 5 cái thế lực, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng Triệu Nhà. Dù sao Triệu Nhà cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Hiện tại những gia tộc này cùng thế lực đều bị người để mắt tới, hắn lo lắng Triệu Nhà sẽ có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn ngay lập tức chạy tới. Nhìn xem náo nhiệt mà Điền Trấn nói. Đạp. Hạ Thiên mang theo Điền Trấn trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này khu thứ bảy, mặc dù trên đường phố còn có không ít người, bất quá hiển nhiên nhân số vẫn là giảm bớt rất nhiều, đế tinh đào được sự kiện, để Thiên Dương Thành chỉnh thể nhân khẩu số lượng giảm mạnh a. Hai người rời đi khu thứ bảy về sau, trực tiếp đi Chiêu Nhà. Ngươi là ai? Cửa ra vào thủ vệ cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ta là tới thấy Chiêu Di, thỉnh cầu thông báo. Hạ Thiên cũng không có sinh khí, hai cái này thủ vệ đều là mới tới, vì lẽ đó cũng không nhận ra hắn. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, bất kỳ cái gì người không có phận sự, không thể tới gần phủ đệ. Cửa ra vào thủ vệ cũng là nắm chặt vũ khí của mình, hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết gần nhất Thiên Dương Thành phát sinh sự tình, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng đều là đặc biệt cẩn thận. Để hắn tiến đến, đúng lúc này, cửa ra vào xuất hiện một nữ tử. Là Chiêu Minh. Tiểu thư. Về sau hắn tới, không cần ngăn cản. Chiêu Minh nói. Là tiểu thư, thủ vệ cung kính nói. Hạ Thiên mang theo Điền Trấn đi vào. Ngươi đã đến a? Chiêu Minh lúc này nói chuyện với Hạ Thiên hiển nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Lần trước Hạ Thiên cứu được nàng sự tình, nàng còn nhớ rõ, nàng cũng nhớ kỹ mình là thế nào đối Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại có chút xấu hổ. Ân, ta là tới tìm Chiêu Di. Nàng ở đây sao? Hạ Thiên hỏi. Mẫu thân đi dòng binh công hội, gần nhất ra rất nhiều đại sự, nàng muốn nhận một chút cường hãn một điểm lính đánh thuê, hỗ trợ thủ hộ phủ đệ. Chiêu Minh nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ngồi tại cái đình nhỏ nơi đó nghỉ ngơi. Chiêu Minh cũng là phân phó hạ nhân đưa rượu tới. Ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Chiêu Minh nói. Ân, còn tốt, Hạ Thiên nói. Ta gần nhất nghe nói một chút chuyện của ngươi, Chiêu Minh vẫn luôn không có nghĩ qua, cái kia mình căn bản là xem thường địa phương nhỏ người tới, thế mà biến thành một cái truyền kỳ. Đều là hư danh, Hạ Thiên nói. Một lát sau, Chiêu Di trở về. Tiểu Điền, ngươi đã đến a? Chiêu Di nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên đều là dạng này, đối Hạ Thiên vô cùng tốt. Chiêu Di, tìm nhiều như vậy lính đánh thuê à? Hạ Thiên hỏi. Không có cách, gần nhất không quá an bình. Chiêu Di nhẹ gật đầu. Ta cũng là một cái lính đánh thuê, muốn hay không thuê ta à? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Người bây giờ nổi danh như vậy, ta có thể thuê không nổi. Chiêu Di vui đùa nói, Hạ Thiên xuất hiện ở đây, hắn đã hiểu là tại sao. Tiền thuê chính là rượu. Hết chương 6730. Chương 6731 đừng đem một cái người thành thật ép. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử ngươi a, Chiêu Di vẫn là vô cùng cảm động, Hạ Thiên có thể ngay tại lúc này tới đây, khẳng định là giúp nàng. Nàng gần nhất cũng nghe nói không ít tin tức liên quan tới Hạ Thiên, tự nhiên cũng biết hiện tại Hạ Thiên xem như một cao thủ, trước đó nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ không nhớ kỹ bọn hắn chiêu nhà đâu. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà tại thời điểm nguy hiểm xuất hiện ở đây. Đúng rồi, Chiêu Di, đến tột cùng chuyện gì xảy ra biết là ai làm sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời còn không biết, bất quá đã có manh mối, vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng là ngươi làm. Nhưng về sau khu thứ bảy người điều tra, nói những ngày này ngươi cũng tại khu thứ bảy trong tử quán uống rượu, một bước đều không hề rời đi qua, về sau ngươi hiểm nghi liền bị thủ tiêu, vì lẽ đó rất nhiều người liền bắt đầu điều tra, cái này một điều tra, liền liên lụy ra rất nhiều chuyện. Chiêu Di nói. Đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Chiêu Di trong tay. Làm Chiêu Di nhìn thấy nội dung bên trong lúc. Lắc đầu, những người này là đem một cái người thành thật bức cho gấp a. Ngạch. Hạ Thiên nhìn về phía Điền Trấn, hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến một cái tên, chẳng lẽ là Howard? Không sai, chính là Howard, hắn nhưng là nổi danh người thành thật a, vừa rồi đã có người xác định, hạ thủ chính là Howard, hắn lần này động thủ chính là vì trả thù. Chiêu Di nói. Chiêu Di, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên hỏi. Cái này nói rất dài dòng. Bất quá gần nhất xác thực phát sinh rất nhiều chuyện, mà lại chúng ta chiêu nhà cũng sẽ bị cuốn tiến vào. Chiêu Di bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên không cắt đứt Chiêu Di, chờ lấy hắn tiếp tục hướng xuống mặt nói. Chuyện là như thế này, ta cũng là về sau mới nghe nói, họ Út nữ nhi bị người bắt cóc, mà lại con rể cả nhà đều bị người giết, liền cái kia đã từng trợ giúp qua họ Út người, cũng đã chết cả nhà, có người bức bách họ Út, để hắn đi đoạt đế tinh. Bằng không liền giết nữ nhi của hắn, kết quả Howard liền xuất thủ, mà lại Howard còn làm được, chờ Howard đem đế tinh mang về thời điểm, những người kia để hắn trước giao đế tinh, kết quả chờ đế tinh giao ra về sau, hắn cũng không có tiếp vào mình nữ nhi, mà lại huyết mạch của hắn cảm ứng được, nữ nhi chết rồi, cái này để người đàng hoàng này triệt để bạo phát. Chiêu Di giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên cùng Điền Trấn trước đó liền đoán rằng, Howard dạng này người, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đến tham gia loại này cướp đoạt, khẳng định là bởi vì cái gì sự tình, bây giờ nghe nơi này thời điểm, hai người bọn họ cũng là nhao nhao gật đầu a. Đều chúng a. Một cái người thành thật họ Út, lần này xem như triệt để bị người chọc giận, hắn đã thật lâu cũng không hề động thủ. Chiêu Di, cái này cùng ngài có quan hệ gì a? Ngài không có khả năng đi làm loại sự tình này a? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn có thể tuyệt đối không tin Chiêu Di sẽ là cái loại người này. Giết người thành thật, con rể cả nhà, vũ khí, đều là có người dựa dẫm vào ta mua, có ấn ký, mà lại hiện trường còn để lại không ít manh mối, có người muốn vu oan hãm hại cho ta a. Bất quá Howard vẫn luôn không có đối ta chỗ này xuất thủ, hắn hẳn là cũng minh bạch đạo lý này, bất quá từ hiện tại tình huống nhìn, Howard hẳn là sẽ tìm tới cửa, bởi vì hắn đã diệt mấy cái không có bao nhiêu quan hệ thế lực này khả năng chỉ cùng hắn nữ nhi tử vong có một chút điểm quan hệ, hắn liền diệt người ta toàn tộc. Một cái người thành thật bị bức ép đến mức nóng này, là thật rất đáng sợ a. Chiêu Di nói. Lão đầu tử, Howard lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên nhìn về phía bên người Điền Trấn. Hắn tuổi trẻ thời điểm rất lợi hại, hiện tại ra, thực lực khẳng định phải suy giảm, bất quá tay của hắn đoạn rất nhiều, thuộc về loại kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp người, nếu để cho hắn chính diện đi chống lại những gia tộc kia, ta không cho rằng hắn có rất lớn cơ hội, nhưng nếu để cho hắn tính toán những gia tộc kia, lại thêm bản lãnh của hắn, vẫn là nói thông. Điền Trấn thản nhiên nói. Tiểu Điền, người còn không có giới thiệu vị này là? Chiêu Di vội vàng hỏi. A, à, lão đầu tử, xem như trưởng bối của ta. Hạ Thiên tùy tiện giới thiệu nói. Lão tiền bối, Chiêu Di có chút chắp tay. Già cái gì tiền bối, không ngại, liền cùng tiểu tử thúi đồng dạng, gọi ta lão đầu tử là được. Điền Trấn nói. Vậy làm sao có thể làm? Trưởng ấu có thứ tự a. Chiêu Di nói. Chiêu Di, ngài tùy tiện gọi thế nào đều có thể, không có chuyện gì. Hạ Thiên nói. Ân, lão tiền bối nhận biết Howard. Chiêu Di hỏi. Ta biết hắn, hắn không biết ta, ta trước đó nghe nói qua một chút có quan hệ hắn sự tình. Điền Chấn giải thích nói. Nha. Chiêu Di nhẹ gật đầu. Chiêu Di, vậy ngài đến tột cùng có biết hay không là ai làm? Hạ Thiên hỏi. Không biết, thành nội đã có người bắt đầu điều tra, bất quá rất khó điều tra đến, đối phương tìm người đều là người bên ngoài, một điểm vết tích cùng manh mối đều không có, mà lại ta hoài nghi, đối phương sở dĩ giết chết họ Uất nữ nhi, chính là vì giết người diệt khẩu, bọn hắn cũng nghe nói họ Uất không đơn giản, lo lắng họ Uất trả thù, vì lẽ đó liền dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp xử lý họ Uất nữ nhi, kỳ thật bọn hắn sai, họ Uất dạng này người, hắn đã vì mình nữ nhi trung thực cả đời. Chỉ cần nữ nhi của hắn không có việc gì, hắn chuyện gì cũng không đáng kể, dù là ân nhân của hắn bị người giết, hắn có lẽ đồng dạng biết ẩn nhẫn, nhưng hắn nữ nhi chết rồi, cái này triệt để hắn bạo phát. Chiêu Di giải thích nói. Ai, những người này a, thật là có chút quá phận a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là bởi vì bọn hắn làm như thế, vì lẽ đó họ Uất hiện tại bắt đầu trả thù, hắn bắt đầu đối những cái kia cùng hắn nữ nhi cùng con rể. Còn có ân người có thủ thế lực bắt đầu động thủ trước, hắn cũng không quản cùng những người này đến cùng có quan hệ hay không, hắn liền muốn trước giết chết, mà lại hắn cho rằng, nhất định là cái gì thế gia hoặc là thế lực đối với hắn nữ nhi động thủ, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn là muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Dương thành tất cả thế lực cùng thế gia, thậm chí nếu như cuối cùng hắn còn không có tìm tới, hắn sẽ còn đối khu thứ bảy xuất thủ. Chiêu Di nói, cái này phiền toái a, sự tình xem ra trở nên càng lúc càng lớn a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bọn hắn cứ như vậy một mực hàn huyên xuống dưới, lão đầu tử cũng đã uống say, trực tiếp đổ vào nơi đó, bất quá Hạ Thiên còn tại cùng Chiêu Di trò chuyện, vừa mới bắt đầu trò chuyện Howard, về sau Chiêu Di dứt khoát trò chuyện lên Hạ Thiên sự tình. Những cái kia thuê tới lính đánh thuê, cũng là ở chung quanh dò xét. Chiêu Minh cứ như vậy một mực ngồi ở bên cạnh nghe, nàng phát hiện, hiện tại Hạ Thiên cùng nàng vừa mới bắt đầu nhận biết Hạ Thiên đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Đạp. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên Howard, ra đi, ta là Điền Hạ. Hết chương 6731. Chương 6732 quân tử hiệp nghị. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên mở miệng thời điểm, Chiêu Di lập tức sững sờ, bởi vì hiện tại Chiêu trong nhà nhìn qua một điểm vấn đề cũng không có a, cũng không có người phát hiện Howard ở nơi đó. Có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp phát hiện Howard. Nếu như Howard thật ở đây, chuyện kia liền kinh khủng, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, dạng này người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây, vậy nếu như muốn giết bọn hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn thật tới Chiêu Di lập tức sững sờ. Hiu. Hạ Thiên vừa đến không khí trực tiếp bắn đi ra. Sau đó một gốc cây mục trực tiếp ngã xuống đất. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt đất thanh âm. Người nào xung quanh những cái kia tuần tra thủ vệ vội vàng chạy tới, mà một thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Howard. Làm Chiêu Di nhìn thấy Howard thời điểm, trên mặt của nàng cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Chiêu Di, để bọn hắn đi xuống đi, Hạ Thiên nói. Ân. Chiêu Di cũng minh bạch, nếu như Howard thật muốn động thủ. Chung quanh những thủ vệ này chỉ sợ cũng ngăn không được hắn, các ngươi tất cả đi xuống đi, tiếp tục tuần tra, không cần tới nơi này. Vâng, những thủ vệ kia phi thường nghe lời. Tới uống chút rượu đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Howard cứ thế mà đi tới. Sau đó Hạ Thiên đưa tới một vò rượu. Vì cái gì hôm nay lựa chọn Chiêu nhà a? Ngươi hẳn phải biết, Chiêu nhà hòa thuận ta có quan hệ, nếu như ngươi đối Chiêu nhà động thủ, ta khẳng định sẽ vĩnh vô chỉ cảnh truy sát ngươi. Howard ngụm lớn uống vào. Ta không có cách, ta đã điều tra thật lâu, chính là tìm không thấy người nào làm, vậy sẽ phải giết, phàm là cùng nữ nhi của ta tử vong có quan hệ người, ta đều muốn giết. Chiêu nhà binh khí xuất hiện tại ta con rể tử vong hiện trường. Con gái của ngươi sự tình, ta cũng nghe nói, ta cam đoan với ngươi, chuyện này tuyệt đối cùng Chiêu nhà không quan hệ, chẳng qua là có người mua Chiêu nhà binh khí mà thôi, mà lại đối phương dùng đều là người bên ngoài. Hạ Thiên nói. Ân. Howard nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn dự định đi. không có tiếp tục động chiêu nhà. Bởi vì Hạ Thiên ở đây, hắn không có khả năng thành công, mà lại Hạ Thiên cũng đã cam đoan qua, tuyệt đối cùng chiêu nhà không quan hệ, vậy hắn coi như xong. Cảm ơn, Hạ Thiên chắp tay. Howard không quay đầu lại, cũng không nói gì thêm, mà là khoát tay áo, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng minh bạch, Howard dạng này người, là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, nếu không là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hô! Chiêu Di thở ra một hơi nguy hiểm thật a, nếu như không phải ngươi, hôm nay chúng ta chiêu nhà khả năng liền xong rồi. Hắn kỳ thật cũng là một kẻ đáng thương, thật là bị người đưa vào tuyệt lộ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này cũng không biết làm như thế nào đánh giá Howard, Howard dạng này người, cũng coi là một cái cực đoan. Nhưng hắn không có lựa chọn. Ai? Chiêu Di thở dài một hơi. Tốt, Chiêu Di, những lính đánh thuê kia không cần dùng, đuổi đi, Howard sẽ không trở về. Hạ Thiên phi thường có tự tin nói, mặc dù Howard cam kết gì cũng không có làm, nhưng hắn cùng Hạ Thiên hiển nhiên là tiến hành quân tử quyết định. Hạ Thiên dùng mình đảm bảo, nói cách khác, nếu quả như thật cùng chiêu nhà có quan hệ, hắn Hạ Thiên mặc cho Howard xử trí, tuyệt đối sẽ không đánh lại. Ân Chiêu Di xử lý tốt hết thảy về sau Tiểu Điền, thật là rất đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta là thật không dám tưởng tượng, Chiêu gia tướng gặp phải dạng gì sự tình a. Chuyện này cũng đừng có nói ra ngoài, Howard sự tình, để chính hắn xử lý đi. Hạ Thiên nói. Ân Chiêu Di nhẹ gật đầu. Chiêu Di, mặc dù Howard không trở lại, nhưng không chừng có người sẽ thừa cơ mượn Howard danh hiệu quấy rối, vì lẽ đó ngài vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, ta đã biết, ta sẽ an bài tốt, Chiêu Di nói. Vậy ta liền mang lão đầu tử rời đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Hạ Thiên nói. Ta cũng không để lại ngươi, nếu như về sau ngươi nghĩ đến, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh. Chiêu Di cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định có rất nhiều chính mình sự tình cần xử lý, hắn cũng không muốn trì hoãn Hạ Thiên, lần này Hạ Thiên tới, cũng đã là giúp đại ân của nàng. Đạp. Hạ Thiên cõng lên Điền Trấn, hướng về bên ngoài đi đến. Đã chiêu nhà đã không có nguy hiểm, cái kia Hạ Thiên sau đó phải đối phó người, chính là Độc Đồng, tại cướp đoạt đế tinh thời điểm, Hạ Thiên cùng Độc Đồng thế nhưng là cứng đối cứng đọ sức qua. Hạ Thiên đã nói qua muốn đối phó Độc Đồng, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Khu thứ 7. Lần này Hạ Thiên tiến vào khu thứ 7, thế tất sẽ cuốn lên hưng phong sóng lớn. Lão đầu tử, ta liền đem ngươi tạm thời đặt ở trong tử quán, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Hạ Thiên an bài tiểu nhị, để tiểu nhị chiếu khán Điền Trấn, đồng thời ở đây lưu lại rất nhiều thịt rượu. Sau đó hắn đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn là 18 đại tôn Độc Đồng đại tôn. Gần nhất Độc Đồng đại tôn cũng là có chút điểm lo nghĩ, lần này đến cướp đoạt đế tinh, hắn mặc dù không có thành công, nhưng dọc theo con đường này cũng thu được không ít chỗ tốt, nguyên bản cũng coi là thu hoạch lớn. Có thể một kiện để hắn phi thường chuyện buồn bực xuất hiện. Đó chính là Điền Hạ. Hắn ở phía dưới cùng Điền Hạ có rất lớn mâu thuẫn, vừa mới bắt đầu hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là về sau Điền Hạ đối phó 20 tinh tội giả, khảo lạp kiếm thánh mũi tên kia, liền để hắn có chút thật rung động. Vì lẽ đó hắn một mực lo lắng Điền Hạ sẽ đến trả thù hắn. Lão đại, Điền Hạ tiến vào khu thứ 7, thủ hạ vội vàng bẩm báo. Đáng ghét. Cho ta gọi người, đem tất cả mọi người tất cả tập hợp, sau đó chuẩn bị cho ta xử lý hắn, ta cũng không tin dưới tay ta nhiều cao thủ như vậy, còn không giải quyết được hắn một cái Điền Hạ. Độc Đồng nắm chặt nắm đấm, hung hãn nói. Đúng rồi, lão đại, có cần hay không đem lão đầu tử kia bắt tới, hắn giống như cùng Điền Hạ quan hệ rất thân mật, nếu như chúng ta dùng hắn làm con tin lời nói, có phải là liền có thể đem Điền Hạ dẫn đến đây? Tên kia thủ hạ thấp giọng nói. Ta Đường Đường đại tôn. Làm sao lại đi làm loại chuyện này, bất quá nếu là dưới tay người tự tác chủ trương, ta cũng không biết. Độc Đồng hiển nhiên là đồng ý, bất quá hắn cũng cho mình lưu lại một đầu đường lui. Nếu như về sau có người nói lên chuyện này lời nói, hắn liền có thể nói, mình căn bản cũng không có đồng ý, chẳng qua là thủ hạ tự tác chủ trương miễn. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi làm, cái kia thủ hạ sau đó trực tiếp lui ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, trực tiếp kêu hơn 10 thủ hạ. Trong tử quán, các ngươi chơi cái gì trong tử quán không thể động thủ? Tử quán lão bản nói. Chúng ta là độc đồng đại tôn người, chớ xen vào việc của người khác. Một người trong đó hung hãn nói. Nghe được độc đồng đại tôn cái tên này, tử quán lão bản cũng không nói gì nữa, sau đó bọn hắn những người này trực tiếp hướng biển trấn nơi đó đi tới. Hết chương 6732. Chương 6733 đã bắt đầu. Người đang ép video. Lão đầu, chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách liền muốn trách ngươi cùng cái kia điền hạ quen biết. Sau đó người kia trực tiếp đi bắt điền trấn phần gáy. Siêu. Đúng lúc này, điền trấn thân thể khẽ động, người kia rời tay. Hả, người kia đột nhiên sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này điền trấn đã xuất hiện tại cửa ra vào nơi đó cho ta bắt hắn lại. Một bang tiểu oa nhi, muốn bắt ta nằm mơ đi. Điền trấn thân thể khẽ quấn, trực tiếp về tới bàn rượu nơi đó, hắn đem rượu trên bàn những cái kia rượu tất cả đều thu vào, sau đó quay người lại chạy. Hắn quả thực chính là không nhìn bên trong căn phòng những người này a. Đi ra ngoài, thế mà còn chạy về đến, sau đó lại chạy. Lão gia hỏa này, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Người ở bên trong la lớn. Thế nhưng là điền trấn thân thể khẽ động, liền đã triệt để chạy mất dạng. Đáng ghét, tìm cho ta, nhất định phải đem lão gia hỏa này tìm cho ta đi ra. Cầm đầu người kia phẫn nộ hô. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng, trước đó độc đồng người còn có thể tìm kiếm đến tung tích của hắn, nhưng là bây giờ, độc đồng người cũng đã triệt để tìm không thấy Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cùng độc đồng ma sát đã tại khu thứ 7 bắt đầu truyền ra. Cái khác đại tôn cũng đều chú ý tới nơi này. Mặc dù mới đầu có chút người không biết Hạ Thiên cùng độc đồng ở giữa mâu thuẫn, nhưng về sau cũng đều nghe nói. Lúc này nghe được Hạ Thiên muốn cùng độc đồng khai chiến, nhưng không có người đi ra bảo hộ độc đồng, bởi vì bình thường độc đồng liền là phi thường nhận người ghét ra hỏa, khu thứ 7 những người này, cơ hồ là bị hắn đắc tội hết, hắn sở dĩ có thể lập nghiệp, cơ hồ tất cả đều là theo cái khác những cái kia đại tôn nơi đó lừa đến. Vì lẽ đó hiện tại những người này tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia một chiêu đánh bại 20 tinh tội giả khảo lạp kiếm thánh người, đến tột cùng có thể hay không giải quyết cái này độc đồng. Đến tột cùng là đạo cao một thước, vẫn là ma cao một trượng đâu. Bất quá tại tất cả mọi người đều nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Thiên hư không tiêu thất, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Bên ngoài, Howard còn đang không ngừng thu gặt lấy những gia tộc kia tuổi thọ. Thiên Dương Thành cũng hợp thành một cái liên minh, tất cả mọi người tiến hành bắt giữ Howard, mà Howard cũng là trực tiếp biến thân trở thành tội giả, vừa lên đến chính là 5 tinh tội giả. Mà lại cấp bậc của hắn mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Hắc dạ giáng lâm. Hạ Thiên xuất hiện, lần này Hạ Thiên xuất hiện, trực tiếp bắt đầu thu hoạch độc đồng thủ hạ những người kia tính mệnh, hắn hiện tại phía dưới cùng nhất người động thủ, bởi vì những người này dễ giết nhất, mà lại phân tán nhất, chủ yếu nhất là, người chết, vậy liền sẽ có sợ hãi xuất hiện, Hạ Thiên muốn từng chút một làm hao mòn độc đồng cùng dưới tay hắn những người kia ý chí. Toàn bộ hắc dạ. Độc đồng cũng là tự mình mang theo thủ hạ bốn phía tìm kiếm Hạ Thiên, đâu đâu cũng có tử vong tin tức, nhưng mỗi lần tử vong người, phảng phất cách xa nhau đều là vô cùng xa xôi. Đáng ghét, điền hạ, người nếu là cái nam nhân, liền đi ra cho ta, đừng lén lén lút lút, người cái tiểu nhân hèn hạ. Độc đồng phẫn nộ hô, hắn đã bị trượt tầm vài vòng. Bất quá hắn hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì khí thế a. Dù sao lén lén lút lút người là hắn. Tiểu nhân hèn hạ cũng là hắn. Bởi vì hắn là nổi danh dựa vào hèn hạ làm giàu, mà lại hiện tại hắn nơi này có nhiều người như vậy, gọi Hạ Thiên đi ra cùng hắn nhiều người như vậy đánh, cái này hiển nhiên cũng là cố tình gây sự. Một điểm khí thế cũng không chiếm. Không quản độc đồng làm sao mắng, Hạ Thiên đều chưa hề đi ra. Bất quá bây giờ cái khác đại tôn thế nhưng là vui nở hoa rồi, trước kia độc đồng chính là lợi dụng loại biện pháp này bức bách bọn hắn khuất phục. Hiện tại Hạ Thiên dùng phương pháp giống nhau đối phó hắn. Cái này thật là ác hữu ác báo. Mà lại bọn hắn cũng rất thủ hạ người nói độc đồng mắng chửi người dáng vẻ, tất cả mọi người cho rằng, hắn mắng quả thực chính là mình. Ngày đầu tiên trong đêm trôi qua, độc đồng chết mấy ngàn tên thủ hạ, dưới tay hắn thế lực khổng lồ, lập tức liền giảm nhanh không ít người, mặc dù những người này đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng những người này khống chế hắn tất cả thương nghiệp a. Hiện tại chết nhiều người như vậy, hắn rất nhiều cửa hàng đều nhất định muốn đóng cửa. Mà lại hiện tại đã bắt đầu lòng người bàng hoàng. Những này tầng dưới chót người, cũng là vì kiếm tiền mà thôi, lúc này nhìn thấy thật đã chết rồi nhiều người như vậy, bọn hắn cũng liền bắt đầu rời đi độc đồng nơi này. Mà lại rất nhiều người càng đem Hạ Thiên cho truyền thần hồ kỳ thần. Khu thứ 7 bên ngoài, lại có một cái gia tộc diệt vong. Mặc dù bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn là bị Howard chém giết. Đáng ghét, chẳng lẽ chúng ta liền muốn bị động như vậy xuống dưới sao? Vì cái gì liền không thể bắt đến Howard, đem hắn cho diệt sát? Nếu như tiếp tục như thế, vậy chúng ta toàn bộ Thiên Dương thành tất cả thế lực đều muốn bị hắn chém giết. Chẳng lẽ hắn liền không có cái gì thân nhân cùng bằng hữu sao? Đem hắn thân nhân cùng bằng hữu đều bắt tới, uy hiếp hắn, bức bách hắn đi ra. Hắn tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều bị người giết ra, vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận. Nghe được cuối cùng người kia mà nói, gia tộc khác các lão đại từng cái cũng tất cả đều trầm mặc, không sai, chính là bởi vì hắn tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều bị người chém giết. Vì lẽ đó hắn mới có thể làm như vậy. Lòng người bàng hoàng. Toàn bộ Thiên Dương thành tất cả thế lực cùng gia tộc người, hiện tại tất cả đều bắt đầu khủng hoảng, đặc biệt là một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ, bọn hắn cũng bắt đầu dự định rời đi Thiên Dương thành. Mặc dù ở đây cơ hội càng nhiều hơn một chút, nhưng bọn hắn lo lắng cho mình cũng sẽ bị người diệt tộc. Thậm chí rất nhiều gia tộc đều tại cửa ra vào treo lên thật to bảng hiệu: chúng ta tuyệt đối không có thương tổn qua người nhà của ngươi cùng bằng hữu. Vừa mới bắt đầu loại chuyện này còn hữu dụng, thế nhưng là về sau mọi người phát hiện, treo nhiều người, cũng không có tác dụng gì. Bất quá ban đầu diệt vong, đều là một chút trước đó cùng Howard cùng nhà hắn người có ân oán gia tộc. Khu thứ 7 bên trong. Đáng ghét, cho ta dùng tiền đi thuê cao thủ, truy tung cao thủ, nhất định phải trước đem hắn tìm ra, không tìm ra đến hắn, chúng ta nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, như thế đánh xuống, không dùng đến mấy ngày, ta tất cả mua bán liền tất cả đều đóng cửa. Độc đồng lạnh lùng nói. Lão đại, bằng không trước hết đóng cửa đi, đem tất cả vật tư tất cả đều sửa sang một chút, nếu không, như thế đánh xuống, chúng ta vật tư cũng sẽ bị hắn cướp đi rất nhiều. Một tên thủ hạ nói. Vừa mới khai chiến một ngày, ta liền đóng cửa, loại chuyện này truyền đi, quá mất mặt a. Độc đồng phẫn nộ nói. Lão đại, chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy lui làm tiến, không nên tức giận, chỉ cần xử lý hắn, vậy chúng ta vứt bỏ tất cả mặt mũi liền tất cả đều có thể tìm trở về. Tên kia thủ hạ nói. Tốt, đúng, đi cho ta dùng tiền xin mời những cái kia truy tung cao thủ, còn có, phái người đi tìm Lan Vân Tử. Độc đồng nói. Lan Vân Tử lão đại, ngài thật định tìm hắn sao? Hắn nhưng là sư tử há mồm a. Hết chương 6733. Chương 6734 Lan Vân Tử. Người đăng FPO. Lan Vân Tử. Hắn nhưng là Thiên Dương thành bên trong một cái lệ riêng a, hắn mặc dù là Lan gia người, nhưng hắn lại du tẩu các nơi, hắn xem như một cái lính đánh thuê, có thể giúp bất luận kẻ nào làm việc, nhưng tương tự, nếu như tìm hắn làm việc, vậy sẽ phải lấy tiền. Hắn ra giá thế nhưng là phi thường cao. Trước đó có người muốn mời hắn đi đoạt đế tinh, hắn ra giá trực tiếp chính là 5.000 vạn thánh ngọc, không quản thành công hay không. Liền xem như thế lực lớn, đại gia tộc, cũng không có khả năng vì tiện lấy ra 5.000 vạn thánh ngọc a, hơn nữa còn là không quản thành công hay không, đều muốn cái giá tiền này. Đương nhiên, rất nhiều người đều minh bạch, hắn là đáng cái giá này. Ta biết hắn há miệng chính là giá cao, nhưng hắn đáng cái giá này, người khả năng biết đến còn thiếu, trước đó hắn tại những thành thị khác, thế nhưng là làm qua không ít oanh động đại sự, thậm chí còn diệt sát qua 20 tinh tội giả, vì lẽ đó bản lãnh của hắn cũng đáng cái kia tiền. Lần này cần đối phó tên tiểu tử thúi này không đơn giản, ta luôn cảm giác hắn còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng, cho nên vẫn là muốn ổn một chút, có hắn tại, tiểu tử kia liền lật không nổi sóng gió gì. Về phần tiền, chỉ cần ta bảo vệ vị trí của ta, xử lý tiểu tử kia, về sau còn sầu không kiếm được tiền sao? Độc đồng đại tôn nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi tìm hắn. Cái kia thủ hạ nói xong lui ra ngoài. Lan Vân Tử. Một cái cao thủ chân chính, Độc đồng tự nhận là mình không phải đối thủ của đối phương. Hắn lần này chịu dùng nhiều tiền, đem vốn gốc đều lấy ra, cũng là bởi vì hắn thật sự có một chút cảm giác sợ hãi, loại này sợ hãi là hắn chưa từng có. Nếu như nói khu thứ 7 bên trong có thể cho hắn loại cảm giác này người, hẳn là cũng chỉ có Tứ Đại Thiên Vương. Bất quá Tứ Đại Thiên Vương tôn chỉ cũng không phải là bá đạo, bọn hắn chủ trương, bất kỳ người nào đều có thể tại khu thứ 7 bên trong phát triển cùng sinh tồn, vì lẽ đó Tứ Đại Thiên Vương cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì không thích hắn liền ra tay với hắn. Có thể hắn đối thủ lần này khác biệt. Điền Hạ Độc đồng miệng bên trong đọc lên cái tên này, hắn phi thường rõ ràng, đối phương ở trong mắt chính mình, chính là một cái một điểm nhược điểm đều không có người. Đương nhiên, hắn cũng dò thăm, chiêu nhà là đối phương uy hiếp. Nhưng bọn hắn là tại khu thứ 7 sự tình, trước đó Tứ Đại Thiên Vương có lệnh, khu thứ 7 sự tình, tuyệt đối không thể nắm đi ra bên ngoài người, vì lẽ đó hắn cũng không dám đối chiêu nhà xuất thủ. Trước đó muốn bắt Điền Chấn, vậy liền đã làm mặt dạn mày dày, đã thất thủ, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói, nhưng nếu như hắn đối chiêu nhà xuất thủ, vậy hắn thanh danh liền triệt để hủy, thậm chí sẽ bị Tứ Đại Thiên Vương đuổi ra khu thứ 7. Vì lẽ đó hắn còn không dám như vậy đi làm. Thiên Dương Thành một chỗ trong sân. Tại hạ khu thứ 7 Độc Đồng Đại Tôn thủ hạ, cầu kiến Lan Vân Tử tiền bối. Một nhóm mười mấy người tại cửa ra vào nói. Đại môn mở ra. Chính ngươi tiến đến, những người khác chờ ở bên ngoài. Cửa ra vào thủ vệ nói. Vâng, người kia đối người sau lưng phất phất tay, sau đó mình đi vào. Trong sân, một tên người mặc màu lam áo, màu đen quần nam tử ngồi ở chỗ đó, làm sao Độc Đồng chọc tới đại phiền toái rồi. Tiền bối, lão đại nhà ta lần này quả thật có chút phiền phức, vì lẽ đó nghĩ xin tiền bối ra mặt. Tên kia thủ hạ cung kính nói. Trước nói chuyện đi, Lan Vân Tử thản nhiên nói. Lão đại nhà ta hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ chém giết Điền Hạ. Tên kia thủ hạ nói. Điền Hạ, chính là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên người kia đi, giá tiền của hắn cũng không thấp, 3.000 vạn thánh ngọc. Lan Vân Tử nói thẳng. Lão đại nói, tiền không là vấn đề, vấn đề là tiền bối cần hôm nay liền đi qua. Tên kia thủ hạ nói. Ân, ban đêm ta sẽ tới, ngươi có thể lăn. Lan Vân Tử hiển nhiên là lời của người kia phi thường không hài lòng, bởi vì trong lời của đối phương thậm chí có một ít cưỡng chế ý tứ. Vâng, tiền bối, ta cái này lăn. Tên kia thủ hạ sau khi nói xong, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, mặt khác một nhóm người đi tới Lan Vân Tử gian phòng trong sân, những người này trên thân đều mặc lục sắc áo choàng, nhìn qua vô cùng có sức sống. Tiền bối, ngài suy tính một chút, chúng ta thật cái kia không ra càng nhiều tiền. 5.000 vạn, không có khả năng ít, Howard cũng không tốt đối phó, bằng không chính các ngươi liền đi đối phó. Lan Vân Tử nói. Nhưng chúng ta thật cái kia không ra 5.000 vạn a. Đem các ngươi trong nhà cửa hàng tất cả đều bán sạch, liền đáng giá cái giá tiền này. Lan Vân Tử nói. Cái này. Các ngươi chậm rãi cân nhắc, dù sao ta không nóng nảy, ta hôm nay còn muốn đi khu thứ 7 giết Điền Hạ, chờ ta giết hết hắn, lại nói chuyện của các ngươi. Lan Vân Tử sau khi nói xong đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Ngạch. Người kia cũng là sững sờ, Lan Vân Tử không hổ là Lan Vân Tử a, ra mặt muốn giết người ngay tại lúc này Thiên Dương Thành hai cái phiền toái lớn nhất a. Một cái là khu thứ 7 bên ngoài Howard, một cái khác chính là khu thứ 7 bên trong Độc Đồng phiền toái lớn nhất Điền Hạ. Đây mới thật sự là cao thủ a. Hắn làm sự tình, đều là người khác không cách nào tưởng tượng. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiền bối, chúng ta không cần phải gấp, chờ ta giải quyết Điền Hạ, các ngươi lại tìm ta, dù sao người ta là chịu trả tiền, vì lẽ đó ta muốn đi trước làm việc. Lan Vân Tử ý tứ rất đơn giản, người khác trước cho tiền, ta liền muốn đi giúp người khác làm việc, người còn tại cân nhắc, dù là hiện tại đưa tiền, ta cũng phải trước làm xong người khác nhiệm vụ lại nói. Ngạch, người kia cũng là sướng sở, thật sự là phiền phức a. Xem ra vẫn là phải đi cùng trong nhà người thương lượng một chút a. Khu thứ 7 bên trong. Độc Đồng là thật sợ a, hắn thế mà tìm tới Lan Vân Tử a, tên kia giá cả thế nhưng là phi thường cao, bất quá hắn bản sự cũng còn tại đó đâu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể hạn chế Điền Hạ. Độc Đồng lần này mặt mũi là thật vứt sạch, chẳng những tắt đi tất cả cửa hàng, hơn nữa còn co rút lại binh lực, hiện tại càng là mời tới Lan Vân Tử, cái này chứng minh hắn là thật đang sợ hãi Điền Hạ a, Điền Hạ vừa mới xuất thủ, liền đã để hắn sợ hãi. Thừa người làm vua a, là còn lại thừa, nếu như Độc Đồng lần này thành công xử lý Điền Hạ, vậy hắn ném chút mặt mũi cũng không quan trọng, hắn đồng dạng có thể giành lại đến, vì lẽ đó hắn cũng là nhìn đúng điểm này mới xin mời Lan Vân Tử a. Cái khác đại tôn gần nhất cũng là cùng một chỗ uống rượu, chuyện bên ngoài có thể nói là gió nổi mây phun a, một cái Howard đem khu thứ 7 bên ngoài triệt để cuốn lại. Mà khu thứ 7 nội bộ, Hạ Thiên cũng là chính là cùng Độc Đồng khai chiến. Vừa mới khai chiến, Độc Đồng liền làm xong tất cả chuẩn bị. Không có ai biết trong ngoài cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào, nhưng mọi người đều biết, chuyện lần này, sợ rằng sẽ cải biến toàn bộ Thiên Dương thành cách cục. Hắc Dạ ngay tại từng chút một giáng lâm. Tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên lần thứ 2 xuất thủ, không có ai biết hắn lần này sẽ làm cái gì, sẽ làm sao động thủ, thế nào giết người. Hết chương 6734. Chương 6735 ma quỷ đồng dạng nam nhân. Người đang ép FBO. Hắc Dạ là thích hợp nhất giết người. Không quản là khu thứ 7 phía ngoài Howard, vẫn là khu thứ 7 bên trong Điền Hạ, bọn hắn đều lựa chọn dùng hắc ám đến yểm hộ mình, tiến hành giết người. Nên động thủ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn biết Độc Đồng sẽ có phòng bị, bất quá hắn không hề để tâm, bởi vì liền xem như Độc Đồng có phòng bị cũng vô dụng, hắn căn bản liền sẽ không trực tiếp giết đi qua, hắn là đối bản lãnh của mình có chút lòng tin, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mù quáng đi công kích đối phương. Hiện tại biết rõ đối phương tất cả sức chiến đấu đều tụ tập cùng một chỗ, nếu như hắn còn không có đầu óc đồng dạng xông đi lên, vậy hắn chính là thật có chút não tàn. Hắn cần phải làm là từng chút một tàn sát, làm cho đối phương người tất cả đều tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi là sẽ truyền bá, so virus càng thêm đáng sợ, từng chút một để Độc Đồng thủ hạ tất cả đều chết mất. Mà lại gần nhất lúc ban ngày, Hạ Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm hiểu đối phương tình huống, cũng tại thăm dò đối phương tất cả cử động, đối phương hiện tại tìm truy tung nhân viên cùng xin mời kia cái gì Lan Vân Tử, hắn nhưng là đều phi thường rõ ràng. Lan gia người. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đụng phải Lan gia người. Mà lại hắn tiên tiến thuật cũng là theo Lan Thúc Thúc nơi đó học được. Bình thường đến nói, hắn là không nên tùy tiện liền cùng Lan gia người làm địch, nhưng lần này là đối phương chủ động muốn đối phó mình, cái kia Hạ Thiên cũng không thể đứng ở nơi đó làm cho đối phương giết, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn muốn từng chút một giải quyết những cái kia tôm tép. A, à, tử vong cùng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Hắc Dạ vừa mới giáng lâm, liền có tử vong xuất hiện. Đáng ghét, cho ta chia ba đội, đuổi, bất kỳ cái gì một đội ngũ chỉ cần phát hiện hắn, không cần phải gấp ra tay với hắn, lập tức phát tín hiệu, sau đó đem hắn vây ở chính giữa, chờ ba cái đội ngũ tập hợp, cùng một chỗ đối phó hắn. Độc Đồng cũng biết, Hạ Thiên cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc, ngàn vạn không thể khinh thường. Vâng. Tất cả truy tung nhân viên chú ý, bất kể là ai, chỉ cần có thể tìm cho ta ra Điền Hạ, ta ban thưởng hắn 500 vạn thánh ngọc. Độc Đồng cũng là thật dốc hết vốn liếng, lần này vì đối phó Hạ Thiên, hắn là bao nhiêu tiền đều chịu lấy ra. Hắn đã tính toán kỹ, chỉ cần chơi chết Hạ Thiên, hắn liền còn có thể vững chắc mình đại tôn vị trí, chỉ cần có đại tôn danh hiệu tại, cái kia bao nhiêu tiền đều có thể kiếm về, mà lại chuyện lần này kết thúc về sau, mặc dù thanh danh của hắn có chút hao tổn, nhưng hắn hung danh đem càng lớn lớn. Về sau khoác lác thời điểm, cũng càng có át chủ bài cùng vốn liếng. Hắn phi thường rõ ràng tình cảnh của mình, tại khu thứ 7 loại địa phương này, hắn là một cái về sau người, hơn nữa còn là một cái không có chỗ dựa người, tứ đại thiên vương đều xem thường hắn, tất cả sự phát triển của hắn cũng phải so cái khác đại tôn chậm một chút. Nếu như lần này hắn đứng không vững gót chân, vậy hắn đem có thể sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi cục. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cứu vãn cơ hội lần này. Lan Vân Tử, đến lúc đó liền giao cho ngươi. Độc Đồng nhìn về phía bên cạnh mình nam tử. Nam tử này mặc có chút tùy ý, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn. Ta chỉ phụ trách giết người, không chịu trách nhiệm tìm người, bởi vì tìm người quá phiền toái. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu cho ta 100 triệu thánh ngọc, vậy ngươi liền cái gì đều không cần quản, ta nhất định sẽ đem người tìm ra, đồng thời đánh giết. Lan Vân Tử cũng coi là công khai ghi giá, tìm ra người, liền muốn 100 triệu, không tìm người, chỉ giết người, liền muốn 3.000 vạn. Ngạch. Độc Đồng mặc dù xác thực không thiếu tiền, mà lại lần này cũng làm xong tiêu tiền chuẩn bị, nhưng để hắn trực tiếp xuất ra 100 triệu thánh ngọc đến, hắn thật đúng là có chút không nỡ a. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ kiếm về tiền, thậm chí cường thủ hào đoạt, các loại thủ đoạn đều dùng, cũng mới tích lũy số tiền này mà thôi. Trước hết để cho bọn hắn tìm đi, Độc Đồng cũng không có đem lại nói chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá Lan Vân Tử giá cả kỳ thật rất công đạo, bởi vì Lan Vân Tử là không thể có thất thủ, nói cách khác, nếu như Độc Đồng bọn hắn đã đem Hạ Thiên tìm đến, vậy nếu như Lan Vân Tử thất thủ, hắn sẽ trực tiếp hạ giá 10 triệu, nếu như thất thủ 3 lần, vậy hắn sẽ miễn phí vô điều kiện thay Độc Đồng đem Hạ Thiên chém giết, hơn nữa còn tuyệt đối sẽ không lười biếng loại kia. Bởi vì đây là danh dự của hắn vấn đề. Hắn thậm chí sẽ càng thêm cố gắng, nghĩ biện pháp đi đánh giết đối phương. Tựa như là năm đó hắn chém giết cái kia 20 tinh tội giả đồng dạng, mặc dù vừa mới bắt đầu ra giá rất cao, nhưng hắn cuối cùng nhưng thật ra là một phân tiền đều không có kiếm được, bởi vì hắn thất thủ 5 lần, cuối cùng mình cũng là phí sức tất cả tâm tư, mới đưa cái kia 20 tinh tội giả xử lý. Bất quá lần kia mặc dù không có kiếm tiền, hắn lại đã kiếm được thanh danh. 1. Hắn thật chém giết 20 tinh tội giả. 2. Hắn đúng là thất thủ 3 lần về sau cũng đừng có tiền. Hơn nữa còn phi thường ra sức tiếp tục đuổi theo giết đối phương. Vì lẽ đó đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều lựa chọn tìm hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn ổn, cơ hồ chỉ cần bị hắn để mắt tới người, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đuổi Độc Đồng hô. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đầu đầu cũng có tử vong thanh âm. Bọn hắn mỗi lần đuổi tới nơi đó thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đầu đầu cũng có tử thi, căn bản là không nhìn thấy Hạ Thiên người. Mà lại mỗi lần Hạ Thiên khoảng cách đều là vô cùng lớn, bọn hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Kỳ thật rất đơn giản. Hạ Thiên dùng hai loại đồ vật trận pháp, không gian kim ngư. Hắn khắp nơi bày trận, mà lại đều là định thời gian trận pháp, hắn thăm dò rõ ràng những người kia sinh hoạt quy luật, biết từ lúc nào để trận pháp tự bảo, có thể đưa đến tác dụng lớn nhất, mà lại hắn còn dịch ra thời gian điểm, cái này làm cho đối phương ngộ nhận là, Hạ Thiên là giết người về sau. Nhanh chóng chạy đến một nơi khác. Đương nhiên, đằng sau mấy lần đúng là dạng này, Hạ Thiên sớm đã đem tất cả tọa độ tất cả đều tiêu ký tốt, chờ những người kia xông tới thời điểm, Hạ Thiên liền lợi dụng không gian kim ngư truyền tống đến đối phương đằng sau đi, đem phía sau đối phương người toàn bộ chém giết. Khu thứ 7 ban đêm. Tràn đầy tiếng kêu thảm thiết. Trước kia khu thứ 7, ban đêm là rất náo nhiệt, nhưng bây giờ, bởi vì tại cướp đoạt đế tinh thời điểm chết không ít người, vì lẽ đó người trên đường phố liền thiếu đi rất nhiều, mà lại mọi người cũng đều nghe nói Hạ Thiên cùng Độc Đồng ở giữa chiến đấu, bọn hắn không muốn bị cuốn vào đến bên trong đi. Vì lẽ đó cũng liền đến hắc dạ thời điểm, trực tiếp lựa chọn tử quán chờ tin tức. Ma quỷ. Bọn hắn hiện tại thậm chí cảm giác, phía ngoài người kia chính là một cái ma quỷ, hắn đem toàn bộ khu thứ 7 đều xa vào đến khẩn trương bên trong. Hôm nay giết không giết người a, bất quá đối phương hạch tâm bộ đội không có cái gì tổn thương, vì lẽ đó nội tâm của bọn hắn còn sẽ không sụp đổ, bất quá ngày mai bắt đầu, muốn chết chính là những người kia, đến lúc đó, hiện tại sợ hãi tăng thêm nhìn thấy người bên cạnh tử vong, liền sẽ để trong lòng của bọn hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ mất. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 6735. Chương 6736 Song Ma Vương. Người đăng FPO. Ngày thứ hai hắc giả kết thúc. Độc Đồng người mặc dù vẫn luôn đang đuổi tìm Hạ Thiên, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn không thành công, cuối cùng ngay cả Hạ Thiên cái bóng cũng không thấy, hắn liền lại chết hơn 2.000 người. Lần này, hắn phía dưới những cái kia thủ hạ cũng bắt đầu chạy trốn, thậm chí rất nhiều người đều trốn ra khu thứ 7. Vừa mới bắt đầu những người này đi theo Độc Đồng hốn, cũng là bởi vì Độc Đồng thanh danh lớn, không người nào dám khi dễ. Mình có thể bảo trụ mạng của mình, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện. Độc Đồng giống như đều tự thân khó bảo toàn, căn bản là không bảo vệ được bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều lựa chọn rời đi. Hạ Thiên chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền tan rã Độc Đồng đại bộ phận thủ hạ, hiện tại Độc Đồng bên người còn lại, đều là hắn những cái kia hạch tâm thủ hạ, những người này tạm thời cũng đều là tương đối an toàn, mà lại bọn hắn thực lực cũng đều rất mạnh, cùng Độc Đồng lăn lộn thật lâu. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta lăn lộn mấy ngàn năm, mới có địa vị bây giờ cùng thanh danh, thế nhưng là hắn thế mà dùng 2 ngày, liền tan rã ta một nửa thế lực, ta không giết hắn, thề không làm người. Độc Đồng phẫn nộ hô. Từ khi hắn đi vào khu thứ 7 bắt đầu, vẫn luôn là dựa vào tàn nhẫn nổi danh, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế a. Cái này để hắn phi thường phẫn nộ, còn không bằng cho ta 100 triệu, để ta trực tiếp giúp ngươi xử lý hắn đâu. Lan Vân Tử phi thường tùy ý nói. Độc Đồng không nói gì, mặc dù hắn thuê những cái kia truy tung người còn không có tìm tới Hạ Thiên, nhưng những người kia phát hiện một chút vết tích, hiện tại ngay tại nghiên cứu thảo luận, hắn cảm giác những người kia vẫn là có hy vọng. Howard, Điền Hạ. Hai người bọn họ danh tự lúc này cũng là tại toàn bộ Thiên Dương Thành truyền ra, hai người bọn họ thậm chí được xưng là song ma, một cái tại Thiên Dương Thành diệt sát những gia tộc kia cùng thế lực, một cái trực tiếp đối phó khu thứ 7-18 đại tôn một trong Độc Đồng đại tôn, có thể nói, hai người bọn họ đều làm người khác ngay cả nằm mơ cũng không dám làm sự tình. Đương nhiên, hiện tại Howard muốn so Hạ Thiên càng thêm lóa mắt. Bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn giết tới vạn người. Mà lại lập tức liền diệt đi một cái gia tộc hoặc là thế lực. Không quản những gia tộc kia làm thế nào chuẩn bị cẩn thận, đều sẽ bị Howard vô thanh vô tức xử lý. Lúc này Hạ Thiên như cố tại làm lấy chuẩn bị, hắn biết, tối hôm nay một trận chiến này cùng trước đó chiến đấu khác biệt, trước đó chiến đấu đều là đối phó một chút tôm tép, cũng không thể nói rõ cái gì, rất nhiều người đều có bản sự này, nhưng hôm nay bắt đầu, hắn muốn đối phó những cái kia chân chính cá lớn. Hắn muốn đối Độc Đồng bên người những cái kia tinh nhuệ hạ thủ. Cái này phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ. Hai ngày, Điền Hạ thế mà chỉ dùng hai ngày liền tan rã Độc Đồng một nửa thế lực a, xem ra thật là đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó a, không quản mạnh cỡ nào, đều không cần quá phận đi bức bách người khác, Điền Hạ cùng Howard chính là chứng minh tốt nhất. Đúng vậy a, Điền Hạ là loại kia ngươi trêu chọc ta, ta liền cùng ngươi không chết không nghỉ người, ta chỉ có một người. Không sợ trời, không sợ đất, bản sự còn mạnh, Howard cái loại người này thật là một cái người thành thật bị người ép a, bằng không hắn hiện tại còn an an ổn ổn sinh hoạt đâu, đáng tiếc, nhất định phải có người vì tham lam đi trêu chọc hắn, trêu chọc coi như xong, còn nhất định phải giết người nữ nhi, cái này quá phận. Howard nơi đó động tính gần nhất càng ngày càng nhiều, bất quá hôm nay ban đêm cũng là Điền Hạ nơi này thấy bản lĩnh thật sự thời điểm, mặc dù hắn hai ngày trước làm đều rất xinh đẹp. Nhưng cũng không thể chứng minh cái gì, nếu như đổi lại là người khác, cũng có thể làm được, chẳng qua là lãng phí một chút thời gian miễn, buổi tối hôm nay, mới là hắn chân chính đụng chạm Độc Đồng tinh nhuệ thời điểm, nếu như hắn không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị Độc Đồng người vây quanh a, đến lúc đó hắn nhưng là không còn cơ hội. Cái khác những cái kia đại tôn gần nhất đều là tụ cùng một chỗ uống rượu, bọn hắn đã thật lâu không nhìn thấy như thế có ý tứ chẳng diện, có thể nói. Hạ Thiên cùng Howard để nguyên bản đã an bình thật lâu Thiên Dương Thành, một lần nữa trở nên có sức sống đi lên. Bất quá Thiên Dương Thành nhân khẩu cũng tại giảm bớt a. Đương nhiên, đại bộ phận đều là chết tại cướp đoạt đế tinh thời điểm. Nhưng gần nhất toàn bộ Thiên Dương Thành cũng là lòng người bàng hoàng a. Hắc giả tiến đến, chúng ta lại có trò hay có thể nhìn. Đường Lập Đại Tôn mỉm cười. Tất cả mọi người cảm giác, hắc giả giống như tới đặc biệt nhanh. Có lẽ là bọn hắn rất chờ mong hắc giả tiến đến đi. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trước mặt cao lầu, nơi này chính là Độc Đồng bọn hắn căn cứ Độc Đồng, run rẩy đi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính không chết không thôi. Động thủ. Hạ Thiên lần này động thủ thật không đơn giản, hắn không đơn thuần là công kích người, hắn đã bắt đầu phá hư Độc Đồng dưới tay tất cả sản nghiệp. Ầm ầm. Khu thứ 7 bên trong đâu đâu cũng có tiếng nổ. Cái gì mười mấy cái địa phương cùng một chỗ bạo tạc hắn không cũng chỉ có một người sao làm sao có thể mười mấy cái địa phương cùng một chỗ bạo tạc chẳng lẽ hắn cũng có giúp đỡ Độc Đồng nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi. Một cái Điền Hạ liền để hắn vô cùng phiền phức, nếu như Điền Hạ còn có giúp đỡ, vậy hắn quả thực chính là không dám tưởng tượng, hắn không cách nào tưởng tượng đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ vội vàng hỏi. Hắn khẳng định là muốn đem người của ta từng người giết chết, truyền lệnh xuống, để tất cả huynh đệ tập hợp, nhiều nhất chỉ có thể chia làm 3 cái đội ngũ, tuyệt đối không thể phân tán, không quản có chuyện gì, đều muốn cùng đi, tiếp xuống hắc giả, chúng ta chuẩn bị cho hắn tốt một cái cạm bẫy, chờ hắn đến nhảy. Độc Đồng trước kia liền chuyên môn làm qua loại chuyện này, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên sau đó phải làm chuyện gì. Làm thế nào? Độc Đồng căn cứ từ mình kinh nghiệm. Bắt đầu phân phó thủ hạ người làm việc. Hắn cho rằng, Hạ Thiên tuổi tác không lớn, làm loại chuyện này khẳng định cũng là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm gì, vì lẽ đó mình chỉ cần bán một sơ hở cho Hạ Thiên liền nhất định sẽ mắc câu. Lúc này Hạ Thiên như cố tại ẩn núp. ba cái đội ngũ tách ra tìm tòi. Bất quá Hạ Thiên lại nhìn thấy, những đội ngũ này tại lục soát thời điểm, lại có thể có người len lén chạy đi uống rượu. Độc Đồng A, người cũng quá coi thường ta đi, thật coi ta là kẻ ngu sao? Loại tình huống này, chỉ có đồ đần mới có thể đơn đi, những người kia liền xem như lại thế nào thích uống hoa tửu, bọn hắn cũng phải trước tiên nghĩ tính mạng của mình mới đúng, ban ngày cũng không dám đi, huống chi là trời tối, rõ ràng như vậy mồi câu chỉ hy vọng ta mắc câu sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn có thể nói là phi thường sung túc. Lúc này nhìn thấy Độc Đồng điểm ấy mưu kế, hắn là thật nhìn có chút không nổi a. Bất quá không quản Độc Đồng làm thế nào, hắn đã làm tốt giết người. Giết Độc Đồng những này tinh nhuệ. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi theo một đội ngũ, hắn vừa đi, hình dạng của mình cũng là một bên phát sinh biến hóa, cứ như vậy, hắn dần dần, trực tiếp xen lẫn vào đối phương đội ngũ bên trong. Hết chương 6736. Chương 6737 kiểm kê nhân số. Người đăng FPO. Hạ Thiên lần này cách làm rất đơn giản. Hắn cứ như vậy đi theo đối phương đội ngũ đằng sau, thừa dịp người của đối phương tốc độ cao nhất đi đường thời điểm, hắn liền trực tiếp đối đội ngũ người phía sau xuất thủ, từng cái lặng yên không tiếng động chém giết. Loại bản lãnh này thế nhưng là phi thường khó khăn. Mà lại Hạ Thiên trước đó liền đã chuẩn bị xong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một chỗ bạo tạc, dùng để hấp dẫn ánh mắt của những người này, thừa dịp những người này tốc độ cao nhất hướng về phía trước thời điểm, hắn liền đem rơi vào đội ngũ phía sau nhất người chém giết. Người chết Hạ Thiên tay nháy mắt cắm bạo một người đan điền, mà lại trực tiếp xóa bỏ hắn tất cả động tác, đồng thời nhanh chóng đem hắn thi thể thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, liền thần hồn của hắn đều trong cùng một lúc bên trong thu nhập đến trong thức hải. Trực tiếp chém giết. Tàn hồn nhìn thấy Hạ Thiên chém giết người khác thần hồn thủ đoạn, cũng là phi thường sợ hãi a, hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên ngày nào tâm tình không tốt, sau đó động thủ với hắn, nhưng kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên đã đáp ứng hắn, sẽ không tổn thương hắn, vậy liền tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn, dù là Hạ Thiên giết chết hắn so động động ngón tay còn đơn giản, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Nhanh! Hạ Thiên tại động thủ một nháy mắt, lôi lệ phong hành. Những người kia căn bản là không có nghĩ đến, lại có thể có người dám ở đội ngũ bên trong lặng lẽ đem bọn hắn chém giết, càng thêm không nghĩ tới, có người có thể giết người ở vô hình. Dần dần, Hạ Thiên giết hơn 10 người, hắn cũng không tiếp tục hành động, mà là lặng lẽ lui rời cái đội ngũ này, sau đó sử dụng không gian kim ngư, trực tiếp đi một cái khác đội ngũ nơi đó. Lại là giết hơn 10 người, sau đó Hạ Thiên rời đi. Một đêm này, nhìn qua là đơn giản như vậy, Hạ Thiên phảng phất cũng không có đảm lượng đi giết bọn hắn người đồng dạng, giống như chỉ là đang làm phá hư. Cái gì làm Độc Đồng đem tất cả mọi người tề tựu thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu nghe được, Hạ Thiên thế mà không có mắc câu, sau đó lại nghe thấy, Hạ Thiên tựa hồ không có động thủ không thể nào. Không đúng, lão đại, nhân số tựa hồ không đúng. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Nhân số không đúng đếm số Độc Đồng vội vàng nói. Sau đó những cái kia đội ngũ bắt đầu đếm số. Sau đó cái kia hai cái dẫn đội người đều là xứng sở lão đại, chúng ta bên này thiếu đi 18 người. Chúng ta bên này thiếu đi 15 cái. Ngạch. Nghe được hai người bọn họ, hiện trường tất cả mọi người là xứng sở, đội ngũ bên trong người thế mà lặng lẽ mất tích, chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi chạy trốn? Không. Hẳn là sẽ không, bởi vì Hạ Thiên trước đó còn không có đối bọn hắn loại người này động thủ. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể tại nhiều người như vậy bên trong giết chết bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn không nên sợ hãi, cũng sẽ không chết mới đúng. Độc Đồng đã hiểu. Mình người bị Hạ Thiên cho lặng yên không tiếng động giết chết, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi đội ngũ giao thủ với hắn rồi. Lão đại, chúng ta không có, chúng ta vẫn luôn đang truy tung đối phương, đáng tiếc một điểm vết tích đều không có, căn bản cũng không có đụng phải hắn, lại càng không cần phải nói giao thủ. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta vẫn luôn là đi theo thanh âm đang truy tung. Hai người hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người kia là thế nào mất tích, hiện tại các ngươi cho ta đi tìm, người đã mất tích, hẳn là sẽ có thi thể đi, mau chóng đem thi thể tìm cho ta trở về, tuyệt đối không nên để người bên ngoài biết, nếu như người bên ngoài hỏi tới, các ngươi liền nói không ít người, nếu có người phát hiện, liền nói bọn hắn ra ngoài làm việc. hoặc là nhát gan chạy trốn, tuyệt đối không nên nói bọn hắn là bị Điền Hạ Lặng Yên không một tiếng động giết chết. Độc Đồng cho rằng, dạng này là phi thường mất mặt, mà lại đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó hắn không muốn đem chuyện này truyền đi. Trời đã sáng. Nguyên bản hết thảy đều rất tốt. Đáng tiếc. Lão đại, không xong. Sự tình gì vội vàng hấp tấp Độc Đồng hỏi. Lão đại, những cái kia mất tích người, đều bị treo ở chúng ta cửa chính. Cái gì? Độc Đồng vội vàng đứng lên, sau đó thân thể khẽ động, vọt thẳng ra ngoài. Khi hắn tới cửa thời điểm, hắn cũng nhìn thấy cửa ra vào treo mấy người kia, mấy người này hắn quá quen thuộc, chính là những thủ hạ của hắn a, những cái kia mất tích thủ hạ a. Hắn vừa mới với bên ngoài tuyên bố, mình ít những cái kia thủ hạ là ra ngoài làm việc cùng chạy trốn, kết quả liền bị treo ở nơi này, đây quả thực là tự đánh mặt của mình a. Hắn đối ngoại nói, Hạ Thiên trừ phá hư một chút kiến trúc bên ngoài, cũng không có đối với hắn người có bất kỳ tổn thương, hắn đã hết biện pháp. Nguyên bản người bên ngoài cũng đều tại phỏng đoán, Hạ Thiên thật chẳng lẽ không có cách nào đối phó Độc Đồng rồi. Nhưng bây giờ tình huống xuất hiện. Hắn những cái kia mất tích thủ hạ tất cả đều bị treo ở hắn cửa chính lên, đây chính là có rất nhiều người đều thấy được, vì lẽ đó tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Nguyên lai. Độc Đồng thủ hạ cũng không phải là không có tử vong, mà là đã tử vong, thậm chí chính hắn cũng không biết thủ hạ của mình là thế nào tử vong. Hạ Thiên quả nhiên vẫn là cho Độc Đồng một cái tàn nhẫn bạo kích. Đáng ghét, tức chết ta rồi, đáng ghét, hắn lại dám làm sao nhục nhã ta nhất định phải giết hắn. Độc Đồng phẫn nộ hô, cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với hắn làm chuyện như vậy a. Thế mà công khai nhục nhã hắn. Mà thủ hạ của hắn hiện tại cũng có chút lòng người tan rã. Ai không sợ chết? Trước đó không chết đến bọn hắn cái này cấp bậc thời điểm. Bọn hắn khả năng vẫn không có gì quan trọng, nhưng lại tại tối hôm qua, bên cạnh bọn họ chiến hữu bắt đầu tử vong, mà lại là Lặng Yên không tiếng động tử vong. Bọn hắn không muốn cũng như thế chết mất. Mà lại lão đại của bọn hắn Độc Đồng giống như cầm đối phương cũng không có cách nào, cái này để càng nhiều người bắt đầu thất vọng, bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều bắt đầu chuẩn bị rời đi Độc Đồng. Người tới, đem tất cả thủ hạ người nhà cùng bằng hữu tất cả đều mời đến phủ đệ của ta đi. Độc Đồng ở thời điểm này làm một cái quyết định. Hắn đã nghe nói, có mấy người mang theo người nhà chạy. Sĩ khí sa sút, những người này càng chạy sẽ càng sa sút, cuối cùng thậm chí tất cả mọi người chọn chạy trốn. Vì lẽ đó hắn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp lấy chính mình người nhà đến uy hiếp bọn hắn, dạng này bọn hắn cũng không dám chạy. Ha ha ha ha, làm Hạ Thiên nhìn thấy tin tức này thời điểm. Hắn quả thực chính là muốn chết cười, thật sự là một thằng ngu a. Như vậy, hắn liền triệt để bỏ lỡ lòng người, nguyên bản hắn chính là dựa vào cường quyền lấy được lòng người, hiện tại cường quyền vô dụng, lòng người tán loạn là bình thường, hắn không nghĩ bổ cứu, thế mà còn bắt dưới tay mình người nhà, xem ra ta lần này là muốn để đội ngũ của hắn triệt để vỡ vụn. Cái khác đại tôn nhóm nghe được tin tức này thời điểm, từng cái cũng là không ngừng lắc đầu. Những cái kia Độc Đồng đại tôn thủ hạ đang nghe tin tức này thời điểm, trong lòng của bọn hắn cũng là tràn đầy oán hận, bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, mạng của bọn hắn cùng bọn hắn người nhà mạng hiện tại cũng tại Độc Đồng đại tôn trong tay a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cần dùng nhiều hơn mấy ngày thời gian đâu, hiện tại xem ra, không cần dùng a. Hết chương 6737. Chương 6738 Howard thất thủ. Người đang FPO. Hạ Thiên muốn động thủ. Bất quá tại Hạ Thiên muốn động thủ trước đó, xuất hiện một cái tin tức mới. Howard thất thủ, bất quá mặc dù Howard thất thủ, nhưng Howard danh khí nháy mắt tăng vọt, mà lại hắn lập tức biến thành danh dự 20 tinh tội giả. Cái gọi là danh dự 20 tinh tội giả, chính là chỗ này thế gia người không có tư cách trực tiếp cho hắn 20 tinh tội giả xưng hào, nhưng đã báo lên, thế gia phía trên sẽ tiến hành phê duyệt. Bất quá giống như là Howard làm nhiều như vậy chuyện, phê duyệt cũng là nhất định sẽ thông qua. Hắn sở dĩ lập tức biến thành 20 tinh tội giả, cũng là bởi vì đêm qua, hắn đối thế gia động thủ. Điên cuồng a. Trước đó mọi người cũng đều coi là, hắn chẳng qua là sẽ đối những gia tộc kia cùng thế lực động thủ, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà đối một cái thế gia động thủ. Thế gia a. Thiên trận đại lục lên bất luận cái gì một người, từ nhỏ học tập sách giáo khoa đồng dạng tri thức chính là thế gia tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhưng Howard thế mà đối một cái thế gia động thủ. Chủ yếu nhất là, hắn kém chút liền thành công, mà lại giết thế gia bên trong trên dưới, trong trong ngoài ngoài, bao quát hạ nhân, hết thảy hơn 700 người. Nếu như không phải vừa vặn có cao thủ khác qua đời nhà thương nghị sự tình, hắn khả năng đã thành công. Vì lẽ đó lần này Howard thất thủ, ngược lại là để hắn thanh danh phóng đại, trước đó những cái kia thế ra từng cái tự nhận là thực lực mình cường hãn, một điểm nguy cơ đều không có, nhưng là bây giờ, bọn hắn là thật cảm nhận được nguy cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Dương thành cách cục triệt để phát sinh biến hóa. Bởi vì một cái Howard, Thiên Dương thành loạn cả lên. Người đàng hoàng này là thật bị bức ép đến mức nóng nảy a, hắn một ngày tìm không thấy hung thủ, một thiên thiên dương thành sẽ chết người, mà lại chết đây đều là bình thường làm sằng làm bậy những cái kia thế gia cùng gia tộc a. Hạ Thiên cảm khái nói. Lần này, Howard phá vỡ thông thường, đối thế gia động thủ, chuyện kia liền nghiêm trọng. Thậm chí toàn bộ Thiên Dương thành đều sẽ người người cảm thấy bất an a. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài, hắn cùng Độc Đồng ở giữa. Kỳ thật vừa mới bắt đầu là không có cái gì đại sự, nhưng Độc Đồng muốn giết hắn, hắn cũng không có cách nào, muốn trách, cũng chỉ có thể quái Độc Đồng tự tìm đường chết. Cái kia Hạ Thiên cũng liền trực tiếp tác thành cho hắn tốt. Dò xét rõ ràng về sau, Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Độc Đồng, giết Hạ Thiên la lớn, sau đó, Độc Đồng tỏa hạ cao nhất một tòa giao dịch cao ốc trực tiếp bị Hạ Thiên hủy đi. Lúc này Độc Đồng trong phủ đệ. Lão đại, phát hiện. Chúng ta phát hiện Điền Hạ, hắn hiện tại ngay tại hủy hoại ngài thị trường giao dịch, lớn nhất giao dịch kia thị trường. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Tốt, rốt cục phát hiện hắn, lần này ta muốn để hắn thịt nát xương tan. Độc Đồng nắm chặt nắm đấm của mình. Lửa giận. Vô biên lửa giận xuất hiện. Lúc này Độc Đồng ánh mắt cũng là gắt gao nhìn về phía phương xa, nhiều ngày như vậy, hắn rốt cuộc tìm được Hạ Thiên vị trí. Lần này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên chúng ta người đi qua sao? Lão đại, đã đi qua, hiện tại đã tại vây quanh hắn bên ngoài, chắc chắn sẽ không để hắn chạy. Thủ hạ vội vàng nói. Tốt, Lan Vân Tử, chúng ta nên xuất phát, Độc Đồng nói. Ân, các ngươi hiệu suất làm việc quá kém, nhanh lên chơi chết hắn ta, tốt hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Dương Thành bên kia còn có nhiệm vụ muốn làm đâu. Lan Vân Tử uể oải nói. Ồ Thiên Dương Thành, chẳng lẽ người muốn đi đối phó Howard sao? Độc Đồng hỏi. Ân, hôm qua đã có người ra giá, 100 triệu, xử lý Howard, bất quá ta là một cái có nguyên tắc người, đã trước tiếp ngươi nhiệm vụ, ta liền sẽ trước giúp ngươi giải quyết. Lan Vân Tử thản nhiên nói. Loại này nhân vật phong vân quả nhiên vẫn là cần ngươi cao thủ như vậy đến giải quyết a. Độc Đồng thản nhiên nói. Còn tốt, ta chính là ăn chén cơm này, tín dự chính yếu nhất, bất quá ngươi yên tâm. Đã ta tiếp ngươi nhiệm vụ, cho dù là ta chết trận, ta cũng sẽ không đình chỉ nhiệm vụ, ba lần nếu như bắt không được hắn, ta liền miễn phí giết người. Lan Vân Tử ở phương diện này vẫn là vô cùng có danh tiếng. Hắn chỉ cần tiếp nhiệm vụ, không quản đối phương cuối cùng là lai lịch gì, hắn đều sẽ một mực chiến đấu, không chết không thôi. Thanh danh của ngươi ta vẫn là tán thành, nếu không ta cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy tìm ngươi hỗ trợ. Độc Đồng nhẹ gật đầu. Đi thôi, Lan Vân Tử nói. Ầm ầm. Hạ Thiên như cố tại chỗ nào làm phá hư, hơn nữa còn có người đến ngăn cản Hạ Thiên, bất quá những người này tất cả đều bị chém giết. Còn chưa tới, quá chậm. Hạ Thiên một mực tại quan sát đến phía trước, chỉ cần đối phương đại bộ đội chạy tới, hắn liền sẽ lập tức sử dụng không gian kim ngư rời đi nơi này. Đây chính là hắn kế hoạch tác chiến. Lúc này khu thứ 7 bên trong, những cái kia đại tôn nhóm thám tử cũng đều ở đây. Bọn hắn đều tại nắm giữ ngay lập tức tình báo, cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm gì. Hắn muốn như thế nào đối mặt Độc Đồng cùng Lan Vân Tử. Đặc biệt là lần này, hắn rõ ràng là bị Độc Đồng người bao vây, mà lại Độc Đồng cùng Lan Vân Tử lập tức sắp đến lúc đó, khẳng định liền sẽ đem hắn đánh giết ở đây. Đến rồi ngay tại Hạ Thiên một mực chờ đợi thời điểm, hắn cảm nhận được một số đông người chạy tới nơi này khí tức. Sau đó thân thể của hắn lóe lên, trốn đến một cái âm u trong góc. 3. Không gian kim ngư. Sau đó hắn đi thẳng vào. Rất nhanh. Độc Đồng cùng Lan Vân Tử cùng đại bộ đội chạy tới. Hắn ở đây sao? Độc Đồng hỏi. Tại, chúng ta người mới vừa cùng hắn giao thủ qua, bất quá hắn cung tiến bản sự quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó chỉ có thể dùng quanh co phương thức cùng hắn chiến đấu. Người đâu độc đồng hỏi. Một phút trước, chúng ta người vừa cùng hắn giao xong tay, sau đó hắn trốn đến những cái kia đá vụn đằng sau đi. Tốt, cho ta vây quanh nơi này, nếu như hắn một hồi muốn chạy trốn, liền ngăn hắn lại cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải ngăn lại hắn. Độc đồng lớn tiếng nói. Vâng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Lan Vân Tử, đón lấy phải xem ngươi rồi. Độc đồng nhìn về phía Lan Vân Tử. Lan Vân Tử đứng ở nơi đó, nhướng mày. Thế nào độc đồng không hiểu hỏi. Không có người, Lan Vân Tử nói. Không có người không thể nào, chúng ta có thể xác định, hắn nhất định ở bên trong. Những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Chỉ có cao cấp thần anh người mới có thể học được một môn bản sự, đó chính là tâm nhãn, đây là đỉnh tiêm cao thủ đại biểu, mà ta chính là mở ra tâm nhãn người, ta vừa rồi đã nhìn qua, phía trước không có người, Lan Vân Tử nói. Cho ta đi người lục soát, độc đồng vội vàng hô. Sau đó mấy chục người xông tới, bọn hắn tại phủ cận tìm nửa ngày, cuối cùng phát hiện, thật không có người. Đại nhân, không thấy, hắn mới vừa rồi còn ở đây, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà không thấy. Những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Siêu. Đại nhân, không xong, ngài phủ đệ gặp công kích, chúng ta mấy trăm huynh đệ tất cả đều chết rồi. Một tên thủ hạ máu me khắp người chạy tới. Phủ đệ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là biến sắc. Hết chương 6738. Chương 6739 đổ rác rưởi. Người đang ép video. Bởi vì độc đồng trong phủ đệ, tất cả đều là người nhà của bọn hắn a, người nhà của bọn hắn cùng bằng hữu tất cả đều ở nơi đó đâu, mỹ danh là chiếu cố, trên thực tế là độc đồng dùng để trói chặt kế hoạch của bọn họ a. Hiện tại đột nhiên nói nơi đó xảy ra chuyện. Vậy liền đại biểu người nhà của bọn hắn xảy ra chuyện. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, những người kia thậm chí không có nghe được độc đồng mệnh lệnh liền bắt đầu hướng cái hướng kia chạy. Độc đồng lúc này trao mày, một phút trước còn chứng kiến người, một phút sau, hắn liền xuất hiện tại phủ đệ của ta, khoảng cách này, không có hơn 20 phút, là không thể nào đạt tới. Thế nhưng là một phút, đối phương liền rời đi. Chẳng lẽ nơi này có truyền tống trận? Độc đồng trao mày. Lão đại, chúng ta nhất định phải chạy trở về, bằng không các huynh đệ liền không khống chế nổi. Một tên thủ hạ nói. Độc đồng khẽ gật đầu, sau đó nói ra đi, về phủ đệ. Dùng tốc độ nhanh nhất, chúng ta bây giờ liền chạy trở về. Sau đó đám người vội vàng trở về chạy. Thế nhưng là bọn hắn không có chạy bao xa thời điểm liền phát hiện, những người kia người nhà cũng chưa chết, mà là theo bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Nói cách khác, Hạ Thiên đi công kích phủ đệ, cũng không phải là đi giết bọn hắn người nhà cùng bằng hữu, mà là đi cứu những người này. Độc đồng sợ nhất chính là cái này, hắn không sợ Hạ Thiên giết những cái kia thủ hạ người nhà. Bởi vì nếu như Hạ Thiên làm như vậy, mình những này thủ hạ liền sẽ như là phát điên muốn tìm Hạ Thiên báo thù, đến lúc đó những người này không quản lúc nào cũng sẽ không phản bội mình. Thậm chí mình giúp bọn hắn báo thù về sau, bọn hắn cũng sẽ càng thêm trung thành. Nhưng là bây giờ, đám người này người nhà được thả ra, vậy hắn khẳng định là lòng người tán loạn. Đáng ghét, bắt về cho ta đem những người kia bắt trở lại. Độc đồng phẫn nộ hô. Lão đại. Những cái kia thủ hạ tất cả đều nghi hoặc nhìn độc đồng. Người nhà của bọn hắn cũng ở bên trong a, hiện tại độc đồng trực tiếp hô bắt trở lại, cái này khiến lòng của bọn hắn cũng triệt để lạnh, nói cho cùng, bọn hắn cũng đều là độc đồng lợi dụng công cụ miễn. Uy uy uy, độc đồng, tướng ăn quá khó nhìn. Góc độ đại tôn đứng ở một bên nói. Đúng vậy a, hiện tại ngươi người tâm đã tản, ngươi còn muốn bắt trở về, chẳng lẽ ngươi muốn người người cũng liều mạng với ngươi sao? Đường Lập cũng theo vừa đi đi ra. Đây là ngươi cùng Điền Hạ chiến tranh, không cần thiết đem dưới tay đều liên lụy vào a, bọn hắn đã theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a, ngươi bây giờ nếu như đem bọn hắn người nhà bắt trở lại, đó chính là đang buộc bọn hắn chết, buộc bọn họ phản kháng ngươi a. Ngư Lộ đại tôn thản nhiên nói. Xung quanh những cái kia đại tôn nhóm từng cái theo bên cạnh đi ra, bọn hắn đều đang khuyên độc đồng đại tôn, mặc dù bọn hắn đều không thích độc đồng đại tôn. Nhưng bọn hắn cũng không hy vọng độc đồng đại tôn thật đem sự tình làm như vậy tuyệt, bởi vì cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác đại tôn thanh danh. Hừ. Độc đồng đại tôn trùng điệp hừ một tiếng, ta sự tình, không cần các ngươi quản. Lão đại, vậy chúng ta thì sao? Cái kia mấy tên thủ hạ nhìn về phía Độc Đồng. Làm sao ngay cả các ngươi cũng phải phản bội ta sao? Độc Đồng đại tôn hỏi. Lão đại, người nhà của chúng ta là vô tội, một người nói. Tốt, rất tốt, các ngươi ngay tại lúc này, đều muốn vứt bỏ ta, đều muốn phản bội thật là ta, vậy các ngươi liền đi chết đi. Độc Đồng đại tôn nháy mắt động thủ, hắn mấy tên thủ hạ kia đều trúng hắn độc, sau đó hắn cũng là nhanh chóng đem mấy người này chém giết, không có người có thể phản bội ta, tất cả mọi người nghe, cho ta đi đem những cái kia chạy người bắt trở lại, nếu không ta liền giết sạch các ngươi. Thất vọng đau khổ. Chung quanh những cái kia thủ hạ triệt để hàn tâm. Bọn hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Một bên Lan Vân Tử cũng là chau mày, hắn hiển nhiên cũng phi thường không thích Độc Đồng đại tôn cách làm, bất quá cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng không có nói chuyện, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhiệm vụ của hắn là chém giết một cái tên là Điền Hạ người, hắn giết người, Độc Đồng đưa tiền. Về phần Độc Đồng mình giết dưới tay mình sự tình, hắn liền quản không được nữa. Tán loạn. Giờ khắc này, Độc Đồng thủ hạ triệt để tán loạn. Một cái đều không có còn lại, tất cả đều chạy, bên cạnh hắn, chỉ còn lại Lan Vân Tử một người. Người cô đơn a. Hắn ở đây lăn lộn lâu như vậy, cái cuối cùng thổ lộ tâm tình đều không có. Có lẽ vừa rồi chất vấn hắn mấy người kia xem như thực tình cùng hắn. Có thể những người kia đều bị hắn tự tay chém giết. Cuối cùng hắn chính là rơi vào kết quả như vậy. Đáng ghét, Điền Hạ, ngươi nếu là có bản lãnh, liền cút ra đây cho ta, không cần lén lén lút lút. Độc Đồng phẫn nộ hô. Mặc dù hắn tình cảnh hiện tại là chính hắn tự tay tạo thành, nhưng hắn hay là không muốn đem đây hết thảy trách nhiệm tất cả đều quái tại trên người mình, hắn cho rằng là những người này bán hắn. Có bản lĩnh ngươi nếu là có bản lãnh, cũng không cần tìm trợ thủ. Một thanh âm xuất hiện tại mọi người trong lỗ tai. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hạ Thiên. Hắn trở về. Lúc này xung quanh cái khác đại tôn đều ở nơi đó nhìn xem. Điền Hạ, người rốt cục đi ra thật sao? Người kẻ hèn nhát, sẽ chỉ ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Độc Đồng hung hãn nói. Đùa nghịch ám chiêu, ta nghe nói nơi này đại tôn trước đó đều trúng qua người ám chiêu mới đúng chứ, mà lại ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là giúp những cái kia người đáng thương cứu ra người nhà của bọn hắn mà thôi. Về phần ta trước đó không có chính diện đi ra, là bởi vì ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm bên cạnh ngươi người từng bước biến mất cảm giác, đi ra lẫn vào, nói đến liền muốn làm được, hiện tại ngươi thật giống như là người cô đơn đi. Hạ Thiên lắc đầu, thật sự là quá đáng thương, bất quá ngươi xác thực hẳn là có loại này báo ưng a. Điền Hạ, bớt nói nhiều lời đi, đừng chỉ sẽ công phu miệng. Độc Đồng lạnh lùng nói, hắn không muốn cùng Hạ Thiên tranh luận loại chuyện này. Bản lĩnh thật sự cũng không phải không cùng ngươi thí nghiệm qua, ngươi trong mắt của ta, chẳng qua là một cái đồ rác rưởi mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đồ rác rưởi. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Còn là lần đầu tiên có người dám xưng hô như vậy Độc Đồng a. Tốt, rất tốt, Điền Hạ, ngươi là thật chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Độc Đồng sau khi nói xong nhìn về phía bên cạnh mình Lan Vân Tử xử lý hắn. Đạp. Lan Vân Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp đi về phía trước một bước, sau đó tay trái của hắn khẽ động, một thanh cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Cung tiễn, Lan ra người, Hạ Thiên trước đó liền đã thăm dò được tin tức về người này. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn cũng là tay trái khẽ động, sau đó tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi lựa chọn sinh, vẫn là chết. Hết chương 6739. Chương 6740 chết cũng phải thủ vững. Người đang ép video. Hạ Thiên là nói với Lan Vân Tử, đối phương dù sao cũng là Lan gia người. Đầu tiên, hắn là thế gia người, không tốt đắc tội. Tiếp theo, Lan thúc thúc đối Hạ Thiên có ân, hắn không muốn tùy tiện liền giết Lan ra người. Người cũng là dùng cung tiễn, ta nghe nói người cung tiễn kỹ thuật rất lợi hại, vừa vặn ta muốn kiến thức, dù sao chúng ta Lan ra mới là cung tiễn bản gia. Lan Vân Tử khóe miệng có chút dương lên, phi thường tùy ý nói. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Hắn cho rằng, hắn nhất định có thể cầm xuống Hạ Thiên. Lúc này hiện trường bên trong bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Người chung quanh cũng đều là tại cẩn thận quan sát hai người. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, đến tột cùng hai người kia, ai mới là chân chính truyền thuyết. Lan ra người, trợ giúp qua ta, ta lưu ngươi một mạng. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, Tuyết Vũ Tiễn xuất hiện tại hắn Tuyết Vực Tàng Cung phía trên, sau đó hắn cũng là trực tiếp chuẩn bị bắn tên. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Ta cũng không có dự định lưu mệnh của ngươi, ta là cầm tiền của người khác làm việc, vì lẽ đó ngươi phải chết. Lan Vân Tử cũng là nháy mắt xuất tiễn. Hai người đều là cung tiễn thủ, nhưng hắn thế nhưng là Lan gia người. Lan gia chính là tại cung tiễn phương diện này nổi danh, mà lại hắn còn có tâm mắt. Mở ra tâm nhãn người cùng không có mở ra tâm nhãn người, bản sự chênh lệch sẽ phi thường lớn, đặc biệt là sử dụng cung tiễn phương diện này. Vì lẽ đó hắn cho là mình thắng chắc. Hưu, hưu, hai người cung tiễn nháy mắt bay ra. Hả, ngay tại cung tiễn đồng thời muốn công kích đến đối phương thời điểm, hai người đều là sững sờ tâm nhãn. Hai người bọn họ đều phát hiện, đối phương khẳng định là có được tâm nhãn, nếu không không có khả năng phát ra công kích như vậy. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không tệ a, ngươi là ta gặp phải đối thủ bên trong, cái thứ nhất mở ra tâm nhãn người a, rất tốt, ta sẽ nghiêm túc đối đãi ngươi. Lan Vân Tử nói. Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù đồng dạng là mở ra tâm nhãn, nhưng cung tiến kỹ xảo ở giữa cũng có được chênh lệch rất lớn, Hạ Thiên tu luyện chính là tiên tiễn thuật. Năm đó Lan Thúc Thúc cũng là dựa vào tiên tiễn thuật, trực tiếp trở thành Lan gia bên trong đứng đầu nhất thiên tài một trong. Mà đối diện cái này Lan Vân Tử mặc dù cũng coi là bản sự không sai, nhưng hắn nhưng không có trở thành Lan gia thiên tài đứng đầu tư cách. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt tám con Tuyết Vũ Tiễn bay thẳng ra ngoài. Mà đối diện, Lan Vân Tử cũng là ở một bên né tránh, một bên công kích. Thức Hải Chi Hoa. Hạ Thiên né tránh căn bản là một điểm khí lực đều không uổng phí, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần phân tâm, mỗi lần bắn tên thời điểm, cũng là uy lực cực lớn, tốc độ thật nhanh, hai người bọn họ đều là tại sử dụng tâm nhãn tìm kiếm trên người đối phương nhược điểm, một lần lại một lần công kích. Phốc. Rốt cục. Tại hai người giao thủ mấy trăm hiệp thời điểm, Lan Vân Tử thân thể bị xuyên thủng. Một miệng lớn máu tươi từ Lan Vân Tử trong miệng phun ra. Hạ Thiên thắng. Lan Vân Tử thua. Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Phải biết, Lan gia thế nhưng là cung tiễn thế gia a, có thể Hạ Thiên thế mà sử dụng cung tiễn thắng Lan Vân Tử. Đây chính là phi thường chuyện khiến người ta khiếp sợ. Mà lại Lan Vân Tử danh khí phi thường lớn. Cho tới nay, tất cả mọi người đem hắn xem như đỉnh tiêm cao thủ đến đối đãi. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thua. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về Độc Đồng đi tới. Làm sao có thể? Độc Đồng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lần này chết nên ngươi đi. Hạ Thiên mỉm cười. Siêu. Đúng lúc này, Lan Vân Tử thân thể khẽ động, hắn trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Không, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi đã thua. Hạ Thiên nhướng mày. Ta là thua, nhưng ta còn chưa chết. Ta là một tên sát thủ, một tên lính đánh thuê, ta đã tiếp nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Lan Vân Tử sau khi nói xong xuất thủ lần nữa. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Phốc. Sau đó hắn tiếp tục cùng Lan Vân Tử giao thủ, Lan Vân Tử đã thụ thương, hắn liền càng thêm không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mấy hiệp xuống tới, trên người hắn đã tất cả đều là vết thương, bất quá Hạ Thiên cũng đã tránh đi yếu hại. Cũng không có muốn giết hắn, có thể Lan Vân Tử lúc này y nguyên cản trước mặt Hạ Thiên. Ngươi là đang xem thường ta sao? Ta nói chính là, chỉ có sinh tử. Ta không muốn giết ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, ngươi sai, ta đang làm nghề này thời điểm, ta liền liệu đến mình sớm tối có một ngày này, chỉ bất quá ta không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy, thân là cung tiễn thủ, ta chết trong tay ngươi, không oan. Lan Vân Tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại sao phải như thế? Chấp nhất Hạ Thiên hỏi. Bởi vì có một số việc, chết cũng phải thủ vững, đây chính là nguyên tắc của ta. Lan Vân Tử nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta tôn trọng ngươi. Hưu. Hạ Thiên sau khi nói xong, một tiễn bắn ra, một tiễn này, trực tiếp xuyên qua Lan Vân Tử thân thể, sau đó Lan Vân Tử thân thể bắt đầu dần dần bị đóng băng. Ngư Lộ Đại Tôn cũng là vội vàng tiến lên, hắn nhìn ra rồi. Hạ Thiên cũng không có muốn Lan Vân Tử mạng, vì lẽ đó hắn cũng là tiến lên cứu người, trực tiếp đem Lan Vân Tử mang theo xuống dưới. Hắn cũng không phải là vì thu hoạch được Lan Vân Tử hảo cảm, mà là vì giúp Hạ Thiên. Lan Vân Tử dù sao cũng là Lan gia người, hắn cũng không hy vọng Lan Vân Tử chết tại Hạ Thiên trong tay. Đạp. Hạ Thiên lần nữa hướng về phía trước độc đồng, kế tiếp chính là ngươi, lần này nhưng không có người khả năng giúp đỡ được ngươi. Điền hạ, độc đồng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn biết, mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, ngay cả Lan Vân Tử đều thua ở Hạ Thiên trong tay, nếu như mình đi cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, vậy mình nhất định phải chết. Làm sao còn có cái gì có thể nói hoặc là nói, ngươi còn có cái gì giúp đỡ sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật dự định cùng ta liều chết sao? Đắc tội ta, ta sẽ trở thành ngươi cả đời ác mộng. Độc đồng nói. Không, ngươi đã không có cơ hội, hôm nay ta liền sẽ giết chết ngươi. Hạ Thiên hiện tại là nhìn có chút không nổi độc đồng, đều đến lúc này, hắn vẫn là không bỏ ra nổi bất luận cái gì nam tử hán khí khái, thế mà còn muốn lấy muốn uy hiếp Hạ Thiên. Hừ, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Độc đồng trùng điệp hừ một tiếng. Độc đồng, cũng nên là cái chấm dứt thời điểm đi, lần này ngươi mang theo hơn vạn người thủ hạ, mời được ngoại viện, mà người ta điền hạ chỉ có một người, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn dự định chạy trốn sao? Góc độ đại tôn hỏi. Đúng đấy, ngươi thế nhưng là 18 đại tôn một trong, các ngươi thế nhưng là công khai ước chiến, bây giờ người ta đứng tại trước mặt ngươi, nếu như ngươi còn lựa chọn chạy trốn, liền thật là vứt sạch chúng ta 18 đại tôn mặt. Đường Lập đại tôn nói. Cái khác đại tôn cũng là có chút hướng đứng bên cạnh đi. Bọn hắn thế mà dần dần làm thành một vòng tròn, nói cách khác, bọn hắn phong kín độc đồng tất cả đường chạy trốn, bọn hắn những người này là đang bước độc đồng cùng Hạ Thiên chính diện giao thủ a. Đây chính là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt độc đồng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.